yêu linh cuồng chiều 28 chương 263 ngoài phòng chim hoàng yến cầu nguyệt phiếu hồng bao còn không có lính xong. Muốn hồng bao, phải thừa dịp sớm bọn hắn chuẩn bị tại địa cầu mặt ngoài mở học viện cách làm này. Ngô Triệu có thể hiểu được. Sự tình cũng xác thực như là thiên kiếm tu duyên nói như vậy. Yêu biến, đúng là tăng lên cá nhân tu vi tốt nhất đường tắt. Bất luận là trở thành ngự linh giả, vẫn là trở thành yêu loại, thể chất đều sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Chỉ cần học viên có thể vượt qua yêu biến thất bại, trở thành một cái yêu loại, cách này tâm lý nhân tố. Như vậy yêu biến chính là một cái cực kỳ tốt xúc tích lực lượng phương thức. Nhưng hắn lại không nghĩ đi làm cái gì lão sư. Hắn tu hành hệ thống tuy nói cùng cái khác ngự linh giả cơ bản tương tự, nhưng hắn tu hành đồ vật lại hoàn toàn không giống. Ngự linh quân hô hấp pháp, hắn không có tu luyện, hắn tu chính là tiên tiên hô hấp pháp. Ngự linh quân cũng không có chuyên môn luyện thể chi pháp, nhưng hắn lại tu thủy nguyên tôi thể thuật. Ngự linh giả cùng yêu loại đều có thể thức tỉnh thần thông, nhưng hắn ngoại trừ thức tỉnh thần thông, còn tu có bát bộ long du, cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật, phiên giang đảo hải chi thuật, hô phong hoán vũ chi thuật. Hắn ngoại trừ đao pháp là học được ngự linh sĩ quan phương ban bố bên ngoài, cái khác cùng ngự linh sĩ quan phương ban bố công pháp cũng không giống nhau. Dạng này hắn làm sao đi cho người ta làm lão sư? Hắn đối với ngự linh quân những cái kia hô hấp pháp cũng không quen thuộc. Coi như hắn hiện tại thành ngự linh quân để nhất nhân, đó cũng là trộn nước. Không có nữ nhi lạc tiểu tiên cái này hắc, hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể cùng thiên kiếm bọn hắn không kém là bao nhiêu. Tại yêu linh chi lực cường độ bên trên, khả năng còn muốn hơi kém một chút. Chỉ có cường độ thân thể, hắn mới có thể chiếm ưu. Người ở bên ngoài xem ra, hắn tu hành rất khắc khổ, rất không muốn sống. Dám xông vào dám liều, địa cầu mặt ngoài yêu thú tứ ngược, thậm chí lúc nào cũng có thể đụng tới ngoài hành tinh yêu quái. Nhưng hắn lại không có chút nào quan tâm. Nhưng trên thực tế, hắn tăng thực lực lên phương thức cũng không phải là khổ tu, mà là dựa vào ăn, dựa vào nữ nhi lạc tiểu tiên cho hắn cung cấp những cái kia ngoài hành tinh yêu quái mảnh vỡ nguyên thần. Nếu để cho hắn cứ như vậy dừng lại, lấy thiên phú của hắn, tuy nói cũng có thể tùy tiện đi tại tuyệt đại đa số người phía trước, nhưng khẳng định phải so hiện tại chậm rất nhiều. Nghĩ đến hư không khe hở bên kia, cái kia yêu linh thế giới bên trong tồn tại nhiều như vậy yêu thánh yêu tổ, Ngô Triệu đã cảm thấy mình không thể dừng lại. Hư không khe hở đang không ngừng mở rộng, cái kia siêu cấp yêu tổ bày pháp tắc không biết lúc nào liền mất hiệu lực. Thật đến lúc đó, hắn có thể hay không mạng sống cũng còn không biết. Mà lại nữ nhi lạc tiểu tiên cũng không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, lúc nào sẽ rời đi, Ngô Triệu trong lòng cũng không chắc chắn. Có lẽ đợi đến ngoài hành tinh yêu quái đại quy mô giáng lâm thời điểm, người nhà của nàng khả năng sẽ tới đón nàng đi, không có nữ nhi. Đối mặt những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, hắn có thể làm sao? Đủ loại nguyên nhân để hắn càng ngày càng thực sự muốn nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Bất quá cửa ải cuối năm gần, Ngô Triệu liền lưu tại Ngọc Hư giới, chuẩn bị cùng phụ mẫu ăn Tết. Cái này năm, đối với tất cả bách tính tới nói, có chút quá mở ra mặt khác. Không có tiết mục cuối năm, không có pháo hoa, mọi người nụ cười trên mặt cũng không có thường ngày nhiều như vậy. Mọi người phảng phất về tới xã hội xưa, bình thường ăn cơm xong liền đốt mấy nhánh bó đuốc, quê nhà ở giữa ngồi xuống làm nhảm tán gẫu, hoặc nói đã từng chuyện cũ, hoặc trò chuyện thế cuộc bây giờ. Ngô Triệu ở nhà bồi tiếp phụ mẫu, nói là bồi phụ mẫu, kỳ thật cha mẹ của hắn cũng không cần hắn bồi. Bọn hắn ăn cơm xong, ngay tại ngoài cửa quảng trường nhỏ, cùng các bạn hàng xóm tán gẫu đi. Hắn thì ngồi trong nhà yên lặng tu hành. Tiểu khả ái lạc tiểu tiên nhìn xem điện thoại, ngáp một cái, một bộ khốn đốn dáng vẻ, lười biếng uốn tại gia hổ đệm giường bên trong. Lúc nào ngủ thiếp đi, chính nàng cũng không biết. Làm Ngô Triệu tu hành vài vòng hô hấp pháp, thấy được nàng ngủ, điện thoại trượt đến một bên lúc, không khỏi vô thanh bật cười. Tắt điện thoại di động, dịch tốt góc đệm. Nàng môi hồng có chút cong lên, lông mày như là hai đầu tằm bảo bảo giống như có chút nhúc nhích, giống như là đụng phải chuyện gì không vui giống như. Ngô Triệu đoán chừng nàng hẳn là nằm mơ mà lại mơ tới một chút không vui sự tình. Hắn có chút hiếu kỳ, nàng đến cùng mơ tới cái gì. Sau đó hắn bắt đầu tỉnh lại. Tỉnh lại mình tại cùng nàng chung đụng thời điểm, phải chăng có chỗ nào không để cho nàng vui vẻ, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy nàng nhất không vui thời điểm, khả năng chính là làm bài tập thời điểm. Rõ ràng đều đã học rồi, vì cái gì còn muốn làm bài tập? Đây là Lạc Tiểu Tiên trước kia thích nhất nói một câu nói. Lúc nói, vẻ mặt và hiện tại đồng dạng. Nhào lăng lăng. Một đạo cánh chim đập động thanh âm từ bên cửa sổ bên trên truyền đến. Một con toàn thân kim sắc chim hoàng yến đứng tại nhà bọn hắn trên cửa sổ. Ngô Triệu quay đầu nhìn lại. Con kia kim ti tiểu tước cũng ngẩng đầu nhìn xem hắn. Hắn phất phất tay, dự định sắp tiểu gia hỏa này đuổi đi. Nhưng tiểu gia hỏa này hiển nhiên không sợ hắn. Thế giới này nguyên bản không có động vật, nhưng là nhiều như vậy nhân loại tiến vào, tự nhiên cũng liền mang vào một chút tiểu động vật. Loại này thưởng thức tính không tệ chim hoàng yến xuất hiện ở đây cũng không tính quá kỳ quái. Hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu nuôi heo. Mặc dù những này nuôi trong nhà heo tại huyết vụ nhuộm dần dưới, đều phát sinh nhất định biến dị. Nhưng là người Hoa sinh hoạt, sao có thể rời khỏi được thịt? Nhìn chim hoàng yến bất vi sở động, Ngô Triệu không khỏi cười khẽ. Ngươi tiểu gia hỏa này, lá gan vẫn còn rất lớn, không sợ bị ta chộp tới nướng lên ăn rồi chứ? Chim hoàng yến trừng mắt nhìn, lộ ra một tia khinh bỉ thần sắc. Đáng tiếc, Ngô Triệu cũng không nhìn thấy. Hắn nói dứt lời, liền lại cúi đầu chú ý tới mình nữ nhi tới. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạ, giống như gần nhất nữ nhi giấc ngủ thời gian hơi nhiều. Trước kia bảo nàng ngủ, nàng đều nói nàng căn bản không cần ngủ, hơn 10 ngày không ngủ cũng không quan hệ. Nếu như không phải hắn buộc nàng ngủ, nàng có thể sẽ một mực nhìn điện thoại hoặc xem tivi. Nhưng là gần nhất, hắn đều không có buộc nàng, nàng thật giống như rất buồn ngủ bộ dáng. Nhào lăng lăng. Kim ti tiểu tước lại vỗ cánh bay đi. Ngô Triệu quay đầu mắt nhìn cũng không để ý. Làm Lạc Tiểu Tiên ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, tinh thần nhìn cũng không tính rất tốt. Ngô Triệu đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói: Tiểu bảo bối, gần nhất nhìn ngươi thế nào giống như rất buồn ngủ bộ dáng, có phải là bị bệnh hay không? Lạc Tiểu Tiên nghe vậy ngẩn người, cuối cùng lắc đầu, nói: Không phải sinh bệnh, chính là cảm giác hơi mệt, muốn đi ngủ cảm giác, muốn ăn thịt thịt. Ngô Triệu biết nàng nói thịt thịt là cái gì thịt. Không phải phổ thông yêu thú huyết nhục, mà là những cái kia ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục. Hắn cảm thấy nữ nhi có thể là đang giúp hắn luyện chế kia hai kiện linh khí thời điểm, dùng sức quá mạnh dẫn đến thân thể suy yếu. Ngẫm lại cũng thế, cho dù nàng là yêu tiên, có thể nói đến cùng nàng cũng mới 2 tuổi. Hắn có chút trách cứ mình quá nhiều sử dụng nữ nhi cái này hắc, dẫn đến nàng hiện tại thân thể trở nên suy yếu. Nếu như nàng chính xác vì vậy mà sinh bệnh, hắn đều không có cách nào tha thứ chính mình. Tốt mấy ngày nữa, chờ qua hết năm, cha liền mang ngươi ra ngoài giết đại quái thú, ăn thịt thịt u, vinh, quy, quy, mơ, cha. Ta lại ngủ một lát. Ngô Triệu đưa tay đưa nàng bế lên, mỉm cười nói: Trước rời giường đánh răng ăn cơm, ăn chút tiểu quái thú thịt thịt, mới có khí lực ngủ nha. Ngoài cửa sổ đối diện nóc nhà bên trên, nghe được câu này, kim ti tiểu tước lật lên bạch nhãn. Nhưng Lạc Tiểu Tiên lại là để cái này kim ti tiểu tước kém chút từ nóc nhà lên lật xuống tới. U, vinh, quy, quy, mơ. Cha nói có đạo lý, kim ti tiểu tước rất không minh bạch. Chẳng lẽ đi ngủ thật muốn khí lực mới có thể ngủ được? Cái này có chút phá vỡ tưởng tượng của nó. Rửa mặt hoàn tất, tiểu gia hỏa ăn mấy bát yêu thú cháo thịt, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ lúc, nàng đột nhiên nói ra. Chà, ngoài cửa sổ có chỉ tiểu tước tước một mực lặng lẽ xem chúng ta. Nó khẳng định không phải cái gì tốt tước tước. Nếu không chúng ta đem nó nướng lên ăn rơi đi. Nghe nói như vậy, Kim Ti tiểu tước cuối cùng từ nóc nhà lên lăn xuống tới. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi cười ha ha. Nói, được rồi, con kia tiểu đần tước quá gầy, còn không có hai hai thịt đâu mà lại. Nó nhìn cũng thật đáng yêu, chúng ta vẫn là ăn nó vậy được rồi cha. Ta muốn ngủ u, vinh, quy, quy, mơ. Ngủ đi cha, ở bên cạnh bồi tiếp ngươi. Lạc Tiểu Tiên đóng lại hai con ngươi, không bao lâu liền lại ngủ thiếp đi. Thấy được nàng dạng này, Ngô Triệu lông mày có chút nhẹ trao lại, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Suy tư một hồi, Ngô Triệu nhìn về phía ngoài cửa sổ, con kia Kim Ti tiểu tước đã không biết bay đến đi đâu rồi. Trong nhà ngây người hai ngày, cùng phụ mẫu qua một cách cực kỳ bình thản, thậm chí có thể nói không có chút nào năm vị niên kỷ về sau. Ngô Triệu mang theo không có tinh thần gì nữ nhi, cáo biệt phụ mẫu, mang theo chín đầu yêu sủng, rời đi Ngọc Hư giới, đi học viện làm lão sư. Chuyện này Ngô Triệu đã cử tuyệt thiên kiếm, đồng thời minh xác biểu thị mình cần đi ra ngoài lịch luyện. Cho nên lần này rời đi, hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Chỉ có Ngọc Hư giới cửa vào những binh lính kia biết. Mang theo nhiều như vậy đầu yêu sủng, nếu là còn nhìn không ra, đó chính là mắt mù. Tại Ngô Triệu mang theo nữ nhi cùng yêu sủng rời đi không bao lâu, đầu kia Kim Ti tiểu tước đi theo rời đi Ngọc Hư giới. Sau lưng bọn hắn, xa xa đi theo Ngô Triệu bọn hắn một đường hướng đông. Bất quá rời đi trụ sở thời điểm, hắn đem chiếc kia chứa vô số đồ ăn vặt cùng cái khác tạp hóa thùng đựng hàng đại xe hàng cho lái đi. Mặc dù cho phụ mẫu lưu lại không ít, nhưng yêu nguyên còn thừa lại không ít. Mà lại đông bộ cùng nam bộ còn có vô số thành thị. Nếu như hắn nghĩ, hoàn toàn có thể tiếp tục đi những thành thị kia bên trong vơ vét một cái. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhai lấy đồ ăn vặt Lạc Tiểu Tiên, tâm tình vui sướng không ít. Đi lại xong đầu tiểu chân ngắn, nghe ca, mặt mày hớn hở đong đưa cái đầu nhỏ. Mặc dù không có cùng tuổi bằng hữu, nhưng nàng không có chút nào cảm thấy tiếc nuối. Lên nhà trẻ cái gì, thật sự là quá ngây thơ. Nào có như bây giờ tự do chín đầu yêu sủng. Ngoại trừ bốn đầu tiểu nhân vé vào đại xe hàng trên đỉnh, mặt khác năm đầu tất cả đều đi theo đại xe hàng sau lưng lao vụt lên. Vài ngày sau, Ngô Triệu bọn hắn lái xe hành tẩu tại xuyên qua cách Tần Lĩnh một đầu đường cao tốc bên trên. Đường xá trải qua mấy lần đại địa chấn động, ở phía sau hai ba lần không thể tu bổ tình huống dưới, đã càng ngày càng hỏng bét. Nhìn tựa như lộ diện đều khô nứt mở từng đầu một khe lớn giống như. Nếu như không phải chiếc này đại xe hàng lốp xe đầy đủ rộng lớn, nếu như không phải hắn có thể lợi dụng yêu linh đỉnh một đỉnh, đoán chừng xe liền muốn kẹt tại trong hố không ra được. Cha, chờ một chút. Lạc Tiểu Tiên đột nhiên kêu một tiếng, sau đó mở ra giữa lông mày mắt dọc. Bảo bối làm sao vậy, có đại quái thú? Lạc Tiểu Tiên trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ mới một nhóm ngoài hành tinh đại quái thú lại giáng lâm rồi? Ta đã cảm giác được không ít đại quái thú khí tức. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Yêu linh cuồng triều 28 chương 264 độc đấu. Máu vẩy trời cao. Ngô Triệu ngạc nhiên, không phải ngoài hành tinh yêu quái lại lần nữa giáng lâm, mà là Lạc Tiểu Tiên hậu chi hậu giác. Dĩ vãng bọn hắn lúc ra cửa, Ngô Triệu hỏi nàng chạy đi đâu, nàng đều sẽ rất minh xác cho hắn một cái phương hướng. Mặc dù khi đó nàng không dùng thần thức quét dò xét, sợ kinh động những cái kia đại quái thú, nhưng nàng ẩm ẩm có thể cảm giác được những cái kia yêu quái chỗ phương vị. Nhưng lúc này đây, rời đi Ngọc Hư giới cửa vào trụ sở lúc, Ngô Triệu hỏi qua nàng. Nàng lúc ấy chỉ là đưa di động địa đồ mở ra, để hắn tiến về trước đó liền tiêu ký tốt phương vị. Vị trí đó cũng không phải là tại Hoa Hạ, mà là tại Đông Hải. Có thể là nàng gần nhất suy yếu, để nàng đối với yêu quái khí tức có chút không đủ mẫn cảm đi, nếu không lại có yêu quái xuất hiện tại Hoa Hạ. Nàng khẳng định vừa ra Ngọc Hư giới liền có thể cảm giác được. Nhìn Ngô Triệu một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn xem nàng, tiểu gia hỏa vỗ bầu ngực nhỏ, nói ra: "Cha không cần sợ, có tiên tiên ở đây." Ngô Triệu gặp đây, không khỏi nở nụ cười, nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cha không sợ." Dừng xe, tắt máy, xuống xe. Ngô Triệu xuống xe, ôm qua tiểu tiên tiên. Tiểu tiên tiên lại bò tới trên cổ của hắn. Phía sau chín đầu yêu sùng có chút khẩn trương thấp nằm lấy thân thể. Tựa hồ bọn chúng cũng cảm giác được gặp nguy hiểm tại tới gần. Cha, bên kia là tiểu tiên hướng phía đường cao tốc bên cạnh ngọn núi kia đằng sau chỉ đi. Ngô Triệu thả ra yêu linh, chân đạp hắc côn, phóng lên tận trời. Mịt mờ trong huyết vụ, một tiếng thú sống truyền đến chấn động sơn lâm. Hắc côn xông lên trời, chỉ gặp mịt mờ trong huyết vụ, một đầu răng kiếm cử hổ xông lên sơn lâm, ngự phong mà lên, hình như thiểm điện hoành không, trong nháy mắt liền hướng hắn đánh tới. Bình, to lớn tráng kiện hổ chảo đánh vào cử côn trên đầu, sắp yêu linh cử côn đập thành một đoàn yêu khí tán loạn ra. Ngô Triệu thân hình như điện, sớm đã trong nháy mắt lấp lói lái đi. Một đầu kim sắc dây thừng như là kim sắc thiểm điện, rời đi eo của hắn sườn chỗ, hướng phía kia cử hổ móng vuốt quấn quanh mà đi. Một đạo đao quang từ cử hổ trên đầu phương thẳng chạm mà xuống, mang theo từng tia hồ quang điện. Rống, một tiếng bạo giống, một cơn gió đao hướng cái kia đạo đao quang kích xạ mà đi. Hưu, một cỗ yêu khí hiện lên ở cử hổ cử trảo phía trên, trực tiếp sắp kim sắc chói yêu tắc cho bắn bay. Răng kiếm cử hổ phun ra đao quang đánh nát Ngô Triệu thân ảnh, lại một đường đao quang từ cử hổ lưng chút xuống. Ngô Triệu cũng không cùng răng kiếm cử răng cứng đối cứng, mà là phóng ra bát bộ long du bộ pháp. Thân thể trên không trung một cái chiết xạ, trong nháy mắt xuất hiện tại răng kiếm cử hổ trên lưng. Bình, đao quang chạm tại một đảo hư vô bình chướng bên trên. Đây là phong chi hộ giáp, hoặc gọi phong chi bình chướng. Ngô Triệu cũng biết chiêu thuật Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Đây là một đầu có được phong thuộc tính yêu thuật răng kiếm cử hổ. Nó thân dài hơn 100 mét, đuôi hổ như là roi thép, tráng kiện móng vuốt như kình thiên trụ lớn, bên khóe miệng lên sắc bén răng kiếm, như là hai thanh rủ xuống lấy cử hình lưới dao. Dâu hùm như cương châm run rẩy, mắt vàng như liệt dương chói mắt, gió tanh xông vào mũi. Gặp Ngô Triệu sao cũng chạm không ra cái này cử hổ trên người phong chi bình chướng. Lạc tiểu tiên liền cho hắn truyền âm nói: "Chà, muốn tiên tiên hỗ trợ sao?" Ngô Triệu lắc đầu, nói: "Lần này trước không cần, ta còn không có chân chính tiêu hao qua lực lượng của mình. Vừa phản mượn cái này cử hổ thử một lần, xem ta cực hạn đến cùng ở nơi nào." Vậy được rồi, Lạc tiểu tiên biết nghe lời phải. Nàng tin tưởng có nàng tại, nhất định vạn vô nhất thất. Kỳ thật, nếu không phải nàng những ngày này mỗi ngày ngủ gà ngủ gật, Ngô Triệu là không muốn như thế bức bách mình. Có thể nghĩ đến nữ nhi mệt mỏi như vậy, hắn liền nghĩ đều nhờ gánh một chút, không muốn lại mệt đến nàng. Mà lại tưởng tượng tương lai một ngày nào đó nữ nhi sẽ rời đi, cũng không thể một mực dựa vào nữ nhi. Hắn phải học sẽ tự mình đối diện với mấy cái này yêu quái. Có những ý nghĩ này, Ngô Triệu thần sắc liền chăm chú rất nhiều. Liền từ hôm nay trở đi đi nên học được độc. Dựng lên thế là một người một hổ, liền tại cách này không trung chiến đấu. Đao quang như thác nước, nương theo lấy lấp lói điện quang, đâm vào người không mở mắt được. Đầu kia lão hổ vẫn luôn nhắm mắt vàng, nhưng hành động của nó nhưng lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Chỉ là một mực đánh không đến Ngô Triệu. Nó trở nên có chút bực bội, giống xíp gào liên tục. Cuồng phong tứ ngược, phong đao xoay tròn, dưới đáy sơn lâm bị tàn phá đến một mảnh hỗn độn. Dãy núi tại hổ trào đánh ra phía dưới ầm vang nổ tung, đá vụn bắn bay, cỏ cây lộn xộn dương, bụi mù nổi lên bốn phía. Cương phong tứ ngược, mặc yêu linh chi khải Ngô Triệu thân hình mạnh mẽ như là thiểm điện. Tại đồng dạng sẽ cưới gió mà đi tình huống dưới, hắn hoàn toàn không có bị những này phong đao ảnh hưởng. Đao quang thỉnh thoảng khuyên tả tại răng kiếm cử hổ trên thân, kích thích nó điên cuồng quơ móng vuốt. Hắn thô thở phì phò, nhưng lại càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, mình mặc dù không thể chân chính làm bị thương đầu này cử hổ, nhưng đầu này cử hổ trong lúc nhất thời bắt hắn cũng không có cách. Hắn không cần nghĩ lấy chạy trốn. Chính là đối diện cương đao quang lại một lần nữa giống như nước thủy triều hướng phía cử hổ chút xuống mà đi. Như là đao sóng cuồng quyển. Đây là biển cả vô lượng đao đao thế. Cử hổ thân hình nhảy lên. Một đạo hổ ảnh hướng đao sóng đánh tới. Hổ trảo đánh ra phía dưới. Đao sóng cùng hổ ảnh nhao nhao nổ tung. Khí lãng hướng chung quanh quét sạch mà đi. Huyết vụ bị đánh tan ra. Cảm giác được cử hổ cũng tại thô thở hào hển. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, thả người lại đến. Như thế như vậy. Một người một hổ từ 10 giờ sáng nhiều. Một mực đấu đến sắc trời dần tối. Cũng không biết bay qua mấy đảo lính. Đánh nát vài tòa núi. Rốt cục, một người một hổ đều cảm giác được mỏi mệt trận trận đánh tới. Răng kiếm cử hổ là yêu quái, những cái kia yêu vụ bị nó hút vào thể nội, hơi chút luyện hóa chính là yêu lực. Mặc dù đang đánh nhau phía dưới, luyện hóa huyết vụ muốn chậm rất nhiều, nhưng đây cũng là năng lực bay liên tục. Ngô Triệu càng không cần nói. Hắn có thôn phệ thần thông. Những này yêu thú bị hắn nuốt vào thể nội. Thôn phệ thần thông nhất chuyển. Liên hóa thành cốt cốt năng lượng. Khách quan mà nói, hắn năng lực bay liên tục kỳ thật càng mạnh. Chỉ là đầu này hổ yêu tu vi nguyên bản liền so với hắn mạnh hơn. Là lấy. Ngô Triệu mới càng sẽ càng thêm cảm thấy phí sức. Dần dần có không địch lại cảm giác. Bình. Một hổ một người lại lần nữa tại chạm vào nhau về sau. Ở không trung tách ra. Ngô Triệu hai tay hơi run rẩy. Cảm giác được cơ bắp truyền đến trần trần tê dại. Phảng phất muốn rút gân. Cha, vẫn là để ta tới đi lúc này, Lạc Tiểu Tiên lại nói. Ngô Triệu rất muốn thuận thế gật đầu. Nhưng nghĩ lại. Liền lắc đầu nói ra. Không, ta còn chưa tới cực hạn. Còn có thể tiếp tục tái chiến, ngươi chờ một chút đi. Răng kiếm cử hổ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ngô Triệu. Kết quả không đợi nó nghĩ rõ ràng Ngô Triệu câu nói kia là có ý gì. Ngô Triệu thân hình lại một lần nữa lướt sọc mà tới. Làm. Dạ Tuyết cùng kia hổ trảo tử va chạm tại một khối, thế mà kích thích một đảo hỏa hoa. Ngô Triệu chiêu thủ xuyên thấu qua hổ trảo tử khe hở, nhìn về phía cử hổ. Mà hậu tâm tiếp theo vui. Đầu này cử hổ nhìn cũng đến nỏ mạnh hết đà. Bằng không mà nói. Đao của hắn khẳng định chạm không đến móng của nó. Bởi vì móng của nó mỗi lần đều có yêu khí tương hộ. Hưng phấn phía dưới, Ngô Triệu hơn chiến hơn dũng. Hắn thậm chí cảm giác được. Ngay tại trong cơ thể hắn yêu lực vô hiệt. Chuẩn bị dùng lực lượng của thân thể cứng rắn lúc. Một cỗ lực lượng mới. Ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nổ tung lực lượng. Hướng phía tứ chi bách hài của hắn chậm rãi lan tràn ra. Những nơi đi qua, phảng phất tựa như biển lửa gặp được xương lạnh. Sảng đến hắn không tự chủ được ngửa đầu thét dài. Cố khí tức kia phóng lên tận trời, trực thấu chân trời, càn quét tứ phương, để cử hổ trừng mắt vàng. Để cùng sau lưng bọn hắn cách đó không xa một mực xem trò vui Kim Ti tiểu tức cũng đồng dạng trừng lên hai con ngươi. Để Lạc Tiểu Tiên khanh khách cười khẽ. Cũng làm cho vô số ngoài hành tinh yêu quái hướng phía cái phương hướng này nhìn tới. Bọn chúng phảng phất có thể cảm giác được ở phương vị nào có một kiện chân quý gì thường bảo bối đang hấp dẫn bọn chúng. Bất quá rất nhanh, Ngô Triệu khí tức trên thân liền bị Lạc Tiểu Tiên tiện tay che giấu. Khí tức của hắn trở nên có chút phiêu miêu, nhưng là chém ra tới đao quang lại sắc bén vô cùng. Xoẹt, hắn một đao chạm tại cử hổ hổ trào phía trên. Không có yêu lực bảo hộ trào chỉ. Trực tiếp bị hắn cắt đứt một cây. Trường đao thuận thế hướng phía nó kẽ chân chém tới. Một đạo huyết tiến trên không trung tiêu xạ mà ra, huyết tửu trời cao. Một cỗ nhói nhói. Từ từ trào truyền lại tiến não bộ của nó thần kinh. Kích thích nó nhìn không được trực tiếp bảo hống. Núi lâm chấn đẳng. cỏ cây lạnh rung, đá vụn run run. Nó trừng mắt Ngô Triệu, mắt vàng bên trong lộ ra một sợi kiêng kỵ cùng tham lam. Cái khác yêu quái cũng có thể cảm giác được có bảo bối đang hấp dẫn bọn chúng. Răng kiếm cử hổ làm sao có thể cảm giác không thấy. Nó cảm giác được cái này nhân loại thể nội có một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này đối với nó lực hấp dẫn quá lớn. Nó muốn ăn hắn. Nhất định phải ăn hắn, nhưng này sợi không bình thường khí tức lại làm cho Ngô Triệu trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, để nó vô cùng kiêng kỵ. Nhưng nó vẫn là ở trong lòng điên cuồng gầm hét lên, tham lam ánh mắt bị hung tàn thay thế. Tại lợi ích điều khiển, nó lựa chọn không nhìn phong hiểm. Nhưng mà trước đó không có khả năng rơi Ngô Triệu, hiện tại lại nghĩ xử lý hắn, đã chậm. Ngô Triệu thể nổi phun ra ngoài lực lượng, trong nháy mắt liền đem hắn mỏi mệt khu trục. Không chỉ có để thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí để hắn có một loại nâng cao một bước cảm giác. Hắn cảm thấy mình nhất định là tiểu vũ trụ bạo phát. Hắn thét dài lấy chém ra một mảnh đao quang, hướng phía răng kiếm cử hổ đầu quét sạch mà đi. Răng kiếm cử hổ không cam lòng yếu thế, nâng lên móng vuốt liền đập. Một cơn lúc theo nó đánh ra móng vuốt hướng Ngô Triệu quét sạch mà đi. Đao quang cùng gió lúc chạm vào nhau, song song hóa thành hướng bốn phương tám hướng tứ ngược lái đi cương phong. Ngô Triệu thân hình lói lên, trường đao phá vỡ cương phong, trong nháy mắt xuất hiện tại răng kiếm cử hổ trước ngực. Giả tuyết hiện lên một đạo thiểm điện, trong nháy mắt hướng cử hổ lồng ngực đâm tới. Phàng phất có thể cảm giác được nguy hiểm, cử hổ trào theo hư không, to lớn thân hình lại như là linh miêu, nhảy lên thật cao. Đồng thời bên ngoài cơ thể xuất hiện một ngọn gió chi bình chướng. Ngô Triệu ngự phong mà lên, như bóng với hình. Giờ khắc này, song phương ưu thế phảng phất xoay ngược lại. Nếu như không có huyết vụ che lấp, một màn này từ xa nhìn lại tựa như một con mèo to ở không trung nhảy lên thật cao. Một đạo con kiến đồng dạng nhỏ bé thân ảnh hướng phía mèo to ngực cầm đao đâm thẳng. Phúc xích, trường đao màu đen, mang theo mười mấy mét dài, lóe ra tia lôi dẫn đao quang, trực tiếp phá vỡ cử hổ bên ngoài cơ thể phong chi bình chướng, đâm vào bộ ngực của nó. Đao quang theo nó phía sau lưng thấu lưng mà ra, hổ huyết tràn ra trời cao, rống, thê lương gào thét chấn động thiên vũ. Ngô Triệu cầm đao trở ra, nhìn xem kia từ không trung rơi xuống cử hổ, nhích miệng nở nụ cười. Lão tử mẹ nó rốt cuộc xử lý ngươi bê. Sợ. Còn có nguyệt phiếu hồng bao. Sớm làm thu. Quá thời hạn liền lãng phí yêu linh cuồng chiều 28 chương 265 bại lộ. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, vì bảo hiểm điểm xuất phát. Một vệt kim quang bắn ra. Đầu kia phược yêu tác trực tiếp quấn ở răng kiếm cử hổ trên cổ. Cũng tại Ngô Triệu ý niệm điều khiển, nắm chặt theo hổ cái cổ bị trói yêu tác dìm chặt. Nó lồng ngực kia lên vết thương, máu tươi bão tố đến càng tận. Một cỗ lực lượng vô hình sắp kia tiêu xạ mà ra hổ huyết cho thu nạp lên. Sau đó hổ huyết lên dâng lên một cỗ hỏa diễm. Tiếp xuống chính là một trận quen thuộc thao tác. Bởi vì đầu kia cử hổ chuẩn bị chạy trốn, hắn sắp nguyên thần thoát ra, chuẩn bị tùy tiện tìm một đầu yêu thú phụ thể. Mặc dù dạng này sẽ để cho nguyên thần của hắn bị hao tổn, tu vi hạ xuống, nhưng không làm như vậy, nó cũng chỉ có thể chờ chết. Đáng tiếc, Lạc Tiểu Tiên lại thế nào khả năng để nó nguyên thần bỏ chạy chờ giải quyết đầu này cử hổ. Ngô Triệu thở ra một hơi, ngồi xuống cử hổ trên thân, thu hồi phược yêu tác, thôn phệ hết Lạc Tiểu Tiên thu thập tới mảnh vỡ nguyên thần, bắt đầu tu hành. Hắn yêu linh đằng không mà lên, hướng phía chung quanh yêu vụ mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn nuốt. Lần này, hắn yêu linh đã có thể dễ như trở bàn tay xông phá vạn mét không trung. Rốt cuộc đạt đến ngự linh quân bảy đại cao thủ này cấp độ. Sau đó cảnh giới, ngự linh quân bảy đại cao thủ còn tại nghiên cứu tìm tòi, mặc dù có nhất định phương hướng. Nhưng nếu là cái kia dùng yêu linh chi lực đến rèn luyện thể phách cấp độ, vậy hắn đã hoàn toàn đi tại bọn hắn đằng trước. Bởi vì hắn thể chất đã viễn siêu bọn hắn. Đặc biệt là lần này, hắn tiểu vũ trụ bộc phát, để thân thể của hắn càng thêm cường đại. Hắn còn không biết, hắn tiểu vũ trụ bộc phát chỉ là Lạc Tiểu Tiên ban đầu ở giúp hắn xông phá gông cùm xiềng xích thời điểm, lưu tại trong cơ thể hắn một sợi lực lượng, lúc này bộc phát ra thôi. Kia sợi lực lượng là có thể để vô số sinh linh mạnh mẽ cũng vì đó thèm nhỏ dãi lực lượng. Cha, chúng ta tới nướng thịt thịt đi. Làm Ngô Triệu tỉnh lại, Lạc Tiểu Tiên liền trông mong nhìn xem hắn nói. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói: tốt, nướng thịt thịt cha ngươi đợi ta một cách. Nàng nói, mở ra giữa lông mày mắt dọc, sau đó hướng tứ phương quét dò xét. Nhưng rất nhanh, nàng trên trán hai đầu tầm bảo bảo liền nhuyễn động, kêu lên: ngươi đừng lại né, ta đã nhìn ngươi, lại tránh ta liền đem ngươi bắt để nướng ăn hết. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi lại lần nữa ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy cái gì rồi, còn đang nghi hoặc đâu, kết quả liền nhìn một con chim hoàng yến từ chỗ vấy lấy cánh nhỏ, như một vệt kim quang, hướng bọn họ bay lượn mà tới. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tốc độ thật nhanh, hắn đối với mình tốc độ đã rất tự tin. Liền xem như đối mặt những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Nhưng hắn cảm giác cái này nhìn phổ phổ thông thông kim ti tiểu tước, tốc độ thế mà so với hắn nhanh hơn. Không phải nhanh một chút điểm, mà là nhanh rất nhiều. Nói tốc độ của hắn như điện chớp kia đúng là khoa trương ví von thủ pháp. Nhưng hắn cảm thấy cái này kim ti tiểu tước tốc độ xác thực cùng thiểm điện không có gì khác biệt. Nếu không phải hắn ánh mắt tốt, thật đúng là không phát hiện được đạo kim quang này lại là một con chim hoàng yến. Ngươi là yêu loại? Ngô Triệu hỏi một câu. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Kim ti tiểu tước rất khinh bỉ cho hắn tái đi mắt. Thanh âm là một đạo êm tai tuổi trẻ nữ tử thanh âm, nhưng là nói tới nội dung lại cũng không êm tai. Nhưng nhìn đến nó cái này giống như đúc thần sắc, Ngô Triệu vẫn là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ngữ khí không quá hữu hảo, rất muốn ăn đòn, nhưng ít ra là yêu loại, không phải ngoài hành tinh yêu quái, không phải trên thực tế. Hắn hiểu lầm, kim ti tiểu tước cũng hiểu lầm. Ngô Triệu hỏi yêu loại, ý là ngươi trước kia có phải hay không nhân loại, hiện tại nhân loại yêu biến thất bại về sau, đều gọi chi là yêu loại? Yêu thú là yêu thú, yêu loại là yêu loại, ngoài hành tinh yêu quái là ngoài hành tinh yêu quái. Cách gọi khác biệt, đối ứng thân phận tự nhiên cũng khác biệt. Nhưng kim ti tiểu tước suy nghĩ yêu loại, đó chính là yêu quái một loại, cũng không phải là đặc biệt là nhân loại. Ngươi tên là gì? Lạc Tiểu Tiên hồ nghi nói. Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy yêu loại, nhìn ngược lại có điểm giống ngoài hành tinh đại yêu quái. Ngô Triệu quái âm thanh nói, bảo bối, nó rất lợi hại phải không? U Vinh Quy Quy Mơ so cha lợi hại, nhưng không có tiên tiên lợi hại. Nhìn xem tiểu nha đầu cái này có chút tiểu đắc ý thần sắc, Ngô Triệu bật cười, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không thể so với nhà ta bảo bối lợi hại, vậy cũng không cần lo lắng. Mặc dù hắn là nghĩ đến tận lực đừng cho nhà mình nữ nhi bảo bối xuất thủ, miễn cho vừa mệt đến nàng. Nhưng nếu thật sự đến sinh tử tồn vong thời khắc, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Mệt mỏi chút liền để nàng mệt mỏi chút. Mặc dù bị xem thường, nhưng kim ti tiểu tước nhưng không có đối với Lạc Tiểu Tiên có cái gì bất mãn. Rất cung kính hồi đáp, ta gọi tước nhi không có họ sao? Ngô Triệu lại hỏi câu. Kim ti có tính không họ chim hoàng yến đây? Ngô Triệu yên lặng đọc một lần, sau đó quả quyết lật lên bạch nhãn. Hắn cảm thấy mình bị xuyến, rõ ràng chính là lắc lư người mà có ai họ kim ti, chẳng lẽ khỉ lông vàng cũng họ kim ti, tên khỉ ta còn họ nhân tên loại lặc. Ngô Triệu nhả ránh xuống. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền chậm rãi trở nên có chút lạnh lùng. Bởi vì hắn cảm thấy sự tình có chút lớn rồi. Nhà mình nữ nhi bảo bối nội tình bại lộ, ngươi vì cái gì một mực đi theo chúng ta? Hắn cảm thấy đối phương hẳn là đã sớm để mắt tới bọn hắn. Từ Ngọc Tư giới trở lại nơi này, gia hỏa này một mực cùng sau lưng bọn hắn. Nếu như không phải nhà mình bảo bối khuê nữ thiên nhãn, liền bị nàng cho lừa gạt qua. Kim Ti tiểu tước liếc hắn một cái, nói: không có hiếm có đi theo ngươi, ta chỉ là đi theo nàng, nhìn có hay không bị ngươi khi dễ, có hay không bị ngươi ngược đãi. Ngô Triệu Trừng mắng: ngươi có bị bệnh không, ta sẽ khi dễ mình nữ nhi, ngược đãi chính mình tâm can bảo bối, nàng thật là con gái của ngươi. Kim Ti tiểu tước không khỏi sùi âm thanh, liền một tiếng này cười nhạo, liền phảng phất một chậu nước đá từ Ngô Triệu trên trán thẳng tưới mà xuống, để hắn lạnh từ đầu tới chân, thân thể đều có chút cứng ngắc. Ngươi Ngô Triệu chỉ về phía nàng, nhất thời có chút nói không ra lời. Ngươi cái gì, ngươi cái này nói láo hết bài này đến bài khác, đại lừa gạt giấy. Kim Ti tiểu tước thẳng trách mắng: ta cái gì, ta chẳng lẽ ta nói sai sao? Kết quả ở một bên nhìn tiểu tiên tiên nổi giận, hai tay xách bờ eo thon, hai đầu tằm bảo bảo nhíu lên, thân trên hơi nghiêng về phía trước, hừ nói: ngươi lại như thế hung cha ta, ta liền nướng ngươi. Kim Ti tiểu tước bị nàng một tiếng này yêu kiều, hiển nhiên sững sờ tại nơi đó. Ngô Triệu sửng sốt nửa ngày, chậm rãi hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm ngọn nguồn vậy căn bản không cách nào tùy tiện bình phục bành trướng cảm xúc. Hắn nguyên bản liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, nhanh đến hắn có chút trở tay không kịp. Có khi hắn rất mâu thuẫn, bởi vì hắn không muốn mất đi nữ nhi này, nhưng lại không muốn nhìn thấy nàng không có cha mẹ mà thương tâm, không muốn thương tổn nàng, không muốn lừa gạt nàng, không nghĩ nàng không có cha mẹ cho nàng yêu. Có khi hắn cũng rất lo lắng, lo lắng cha mẹ của nàng cùng cách khác ngoài hành tinh yêu quái, cũng là xâm lược địa cầu kẻ xâm lược. Mà khi nàng khôi phục ký ức, liệu sẽ cùng những người xâm lược kia đồng dạng? Ngô Triệu chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay sờ sờ nữ nhi cách đầu nhỏ, mỉm cười nói: bảo bối đừng như vậy, nàng là cha bằng hữu, cha nhớ lại. Chà, ngươi gạt người, nàng căn bản chính là ngoài hành tinh đại quái thú, có thể ăn Ngô Triệu, chim hoàng yến. Kim Ti tiểu tước rất thương tâm, cánh nhỏ rú cụt lấy, cái đầu nhỏ uể oải rú xuống. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, cười nói: tốt, nàng chỉ là cùng cha chỉ đùa một chút, bảo bối mới vừa rồi là không phải chuẩn bị tìm những cái kia biến dị thảo dược, nhanh đi tìm đi, cha đi đem đại hoa cùng tiểu hôi hôi bọn chúc tiếp vào nơi này đến. Một hồi cho bảo bối nấu một nồi thật to đại meo meo canh thịt cha. Ta không thể rời đi ngươi, ta rời đi, nếu là nó muốn đối với cha bất lợi, cha đánh không lại nó. Tiểu tiên tiên nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác. Nàng cảm thấy cái này Kim Ti tiểu tước chính là ngoài hành tinh đại quái thú, chỉ là hình thể của nó tương đối nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi, thịt đều không có hay hay. Tốt thất vọng. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, mỉm cười nói: cha không phải là đối thủ của nàng, kia tiểu bảo bối liền mang theo nàng tốt, tiểu bảo bối nhất định có thể khống chế lại nàng đi. Ngô Triệu nói, nhìn về phía Kim Ti tiểu tước, nói: ngươi nguyện ý để cho ta nữ nhi khống chế sao? Kim Ti tiểu tước phi tốc gật cái đầu nhỏ, giống gà con mổ thóc, nói: đương nhiên, chỉ cần nàng không đem ta nướng lên ăn rơi là được, ha ha. Nhà ta nữ nhi chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi thật là hài hước. Ngô Triệu cười khan nói. Kim Ti tiểu tước ngầm mắt trợn trắng, còn không có phản bác, tiểu tiên tiên liền nói: chà, tiên tiên không có nói đùa, tiên tiên thật rất muốn đem nó nướng lên ăn rơi, nhất định rất bổ. Kim Ti tiểu tước dương mắt trừng mắt về phía Ngô Triệu, trong lòng gào thét: đáng chết nhân loại, ngươi đem nàng bồi dưỡng thành dạng gì, lúc này mới bao lâu á? Ngô Triệu lại ha ha cười khan hai tiếng, nói: tốt bảo bối, đừng dọa hù nó, ngươi nhìn nó đều nhanh muốn bị sợ choáng váng, mang lên nó đi tìm biến dị thảo dược đi, cha đi đón đại hoa bọn chúng. Mặc dù để nữ nhi một người đối mặt một con ngoài hành tinh quái thú, nhưng Ngô Triệu có thể cảm giác được cái này Kim Ti tiểu tước đối với Lạc Tiểu Tiên xác thực không có địch ý chút nào. Thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo một cỗ hắn nhìn không hiểu thần sắc. Kiểu vẻ mặt kia thật giống như hắn nhìn nữ nhi, mang theo một tia sủng dính cảm giác. Hắn đoán chừng, cái này Kim Ti tiểu tước, rất có thể chính là Lạc Tiểu Tiên cha mẹ ruột phái tới thủ hạ bất quá. Hắn tạm thời không có ý định để nàng mang đi nhà mình tiểu bảo bối. Hết thầy, vẫn là phải đợi làm rõ ràng lại nói. Nếu như nàng mới thật sự là lừa gạt giấy đâu, loại sự tình này quan nhà mình nữ nhi bảo bối đại sự. Hắn không thể không trước ổn vừa vững lại nhìn. Một bên khác, Lạc Tiểu Tiên tay nhỏ nắm vuốt con kia Kim Ti tiểu tước. Một bên đào biến gì thảo dược. Một bên hung tợn uy hiếp nói. Ta biết ngươi khẳng định chính là ngoài hành tinh đại quái thú. Ngươi cũng đừng muốn lừa gạt cha ta. Cha ta mềm lòng, sẽ không bắt ngươi thế nào. Nhưng ta thế nhưng là rất muốn ăn rơi ngươi Kim Ti tiểu tước điểm một cách đầu nhỏ. Nói, yên tâm đi, ta không lừa hắn, cũng sẽ không tổn thương hắn bất quá. Làm sao ngươi biết hắn chính là của ngươi cha nha? Ta liền biết ngươi chính là một con xấu chim không gạt ta cha. Trái lại muốn gạt ta đúng không? Lạc Tiểu Tiên hừ hừ hai tiếng. Ngươi cảm thấy ta là dễ lừa gạt như vậy sao? Kim Ti tiểu tước, yêu linh cuồng triều 28 chương 266 chấn kinh. Lai lịch rất lớn lỗi lò nhóm lửa. Quỷ đốt lấy than. Nấu nước rửa cái nồi bát đũa. Thanh tẩy biến dị dược thảo. Cắt khối thịt hổ. Cùng dược thảo hỗn hợp thả trong nồi nấu chín. Sau đó thanh lý răng kiếm cử hổ nội tạng. Ngô Triệu cái này một đợt thao tác thuần thục vô cùng. Chín đầu yêu thú sủng vật ngoắt ngoắt cái đuôi, mắt mang chờ mong cùng hưng phấn, nhìn xem Ngô Triệu. Liền như là Tiểu Tiên Tiên nhìn chằm chằm cái kia nồi thịt hổ. Cái này khiến Ngô Triệu vừa buồn cười, lại cảm thấy có chút đau lòng. Hắn cảm thấy Tiểu Tiên Tiên sở dĩ đối với cái này đại yêu quái huyết nhục cố chấp như thế. Không chỉ là nàng nghĩ xính xính ăn uống chi dục, cũng bởi vì nàng cần bổ sung đầy đủ năng lượng. Thay hắn luyện chế hai kiện linh khí, để nàng tiêu hao có chút quá lớn rồi. Mà cái này ngoài hành tinh đại yêu quái huyết nhục, năng lượng rất sung túc. Ngô Triệu yên lặng làm lấy những này, một mực không tìm được cơ hội cùng con kia Kim Ti tiểu tước nói chuyện. Tiểu Tiên Tiên cũng lười hỏi đầu kia Kim Ti tiểu tước vấn đề gì. Nàng cảm thấy đầu này Kim Ti tiểu tước miệng đầy đều là hoang ngôn. Không chỉ có nghĩ lừa nàng cha, còn muốn lừa nàng. Không thể tin. Kim Ti tiểu tước có chút u oán nhìn xem Lạc Tiểu Tiên, hoàn toàn đem Ngô Triệu làm như không thấy. Thẳng đến Ngô Triệu lấy tốt lửa than, mang lên vỉ nướng, bắt đầu sâu nướng. Mùi thịt truyền đến lúc, nó mới đem ánh mắt chuyển hướng vỉ nướng. Nhớ tới một chút chuyện cũ không vui. Từ trạng vạng tối bắt đầu, mãi cho đến nửa đêm, liền nấu mấy nồi lớn thịt hổ. Tiểu Tiên Tiên mới hài lòng vuốt bụng nhỏ, dựa vào trong ngực Ngô Triệu ngủ thật say. Hắn đem tiểu gia hỏa ôm trở về lều vải đắp lên da hổ đệm giường. Đáng tiếc đầu này răng kiếm cử hổ hình thể quá mức khổng lồ, mà hắn hiện tại lại không muốn trở về. Bằng không hắn thật đúng là muốn đem đầu này cử hổ da hổ lột bỏ đến đưa trở về. Tìm người tiêu chế một cái, trải tại nhà mình trong đại sảnh. Sắp xếp cẩn thận nữ nhi về sau, Ngô Triệu ra lều vải, nhìn về phía Kim Ti tiểu tước. Kim Ti tiểu tước cũng nhìn xem hắn, một người một tước, cuối cùng có thời gian ngồi xuống tâm sự. Ngô Triệu trầm mặt dưới, xuất ra một bình rượu đỏ, nói: muốn uống một chút sao? Kim Ti tiểu tước nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói: có thể, ta cũng nghĩ nếm thử thế giới này rượu là mùi vị gì. Ngô Triệu cho nó rót chén, phóng tới trước mặt nó trên tảng đá. Kim Tuyến tiểu tước nhảy lên tảng đá, duỗi ra hai cánh như là một đôi tay nhỏ, bưng lấy chén rượu, đầu vươn vào trong chén. Kết quả uống một ngụm, nó liền hứ: thật là khó uống, đây là ta uống qua khó uống nhất rượu. Không có chút nào ngọt cùng Quỳnh Tương ngọt dịp so sánh, càng là mây cùng bùn trinh lịch. Ngô Triệu rất khinh bỉ nó liếc mắt, nói: Mặc dù ta không biết cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nhưng ta biết thứ này nếu là ngọc, đó chính là chưa thoát đường cấp thấp hàng. Ngươi biết cái này một bình muốn bao nhiêu tiền sao? Thị trường ít giá 8 khối. Ngươi muốn uống cái chủng loại kia ngọc, 28 khối liền có thể mua một bình. Kim Ti tiểu tước về bị nói, phàm nhân chi vật chính là phàm nhân chi vật, đắt đi nữa, cái kia như cũ là phàm vật Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Đây chính là thiên đình đặc thù chi vật, người bình thường há có tư cách hưởng dụng? Nhìn xem nó bộ kia vẻ ngạo nhiên, Ngô Triệu ha ha cười khẽ dưới, nói: thổi à, ngươi tiếp tục thổi yêu linh chi uyên bên kia, cũng không có gì thiên đình mà nói. Ngươi cho rằng ta không biết à? Ai nói cho ngươi ta đến từ yêu linh chi uyên? Kim Ti tiểu tước ngạo nghễ nâng lên cái đầu nhỏ, nói: yêu linh chi uyên mặc dù lớn, nhưng luận cấp cao chiến lực, nào có chúng ta dĩ vãng sinh hoạt thế giới lợi hại? Ngươi nói là chính là đi, dù sao ta cũng không có cách nào chứng thực. Nhìn ngươi con chim nhỏ này thể trạng không có chút nào lớn, nhưng thổi ngưu bước đến, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Kim Ti tiểu tước bị hắn cái này một khinh bỉ, liền có chút vội vã muốn cãi lại, nhưng rất nhanh, nó liền nháy lên hai con ngươi, ha ha khẽ cười nói: tiểu tử, ngươi nghĩ lôi kéo ta bẩu? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn biết ngươi sẽ làm sao biên đến. Tiếp tục ngươi biểu diễn mặc dù bị khám phá, nhưng Ngô Triệu làm sao có thể thừa nhận? Nhìn Ngô Triệu bộ này, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta không tin thần sắc, Kim Ti tiểu tước không khỏi trầm mặt, thật lâu mới cúi đầu uống một ngụm rượu đỏ. Lúc này tâm tình của nó cùng cái này rượu đỏ đều là chát chát chát chát. Làm sao bất quá thổi Ngô Triệu lộ ra một cái thắng lợi thức mỉm cười. Kim Ti tiểu tước ngẩng đầu nhìn xem hắn, nói: ngươi không muốn biết ta là ai sao? Đại khái có thể đoán được một chút. Nói đi, ngươi đến từ cách nào môn phái, ra sao thân phận? Kim Ti tiểu tước thở ra một hơi, nằm xuống, nghiêm mặt nói: ta gọi Tước Nhi, cái này là ta một đạo phân thân, ta đến từ Thanh Liên Thiên Địa, Thanh Liên Thiên Địa chi chủ Thanh Đế, chính là Tiểu Kim, Tiểu Tiên cha ruột. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói: Thanh Liên Thiên Địa, tại yêu linh chi uyên tính là gì cấp bậc? Thanh Đế lại là cái nào một cấp bậc? So cái kia yêu linh chi uyên chín đại yêu tổ như thế nào một đám nhát gan chi đồ, coi như liên hợp lại, cũng không phải nhà ta sư quân đối thủ. Ngô Triệu liếc hắn một cái, nói: thổi đến lợi hại như vậy, ngươi làm sao yếu như vậy? Đã ngươi ra sư quân cũng là yêu tổ, tu vi của ngươi thế mà liền hai tuổi lớn tiểu tiên tiên cũng không sánh nổi, ngươi biết cái gì? Tiểu Kim, tiểu tiên mới xuất sinh bất quá nửa nhiều năm mà thôi, từ đâu tới hai tuổi đại huống chi? Nàng vừa ra đời chính là thiên tiên cấp bậc. Ai nhưng so sánh Ngô Triệu nghe, không khỏi ngầm rút hơi lạnh, nói: xuất sinh bất quá nửa nhiều năm, ngươi lừa gạt vượt đi ta. Nửa năm trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính là cái này bộ dáng. Nàng tại ta Bạch tỷ tỷ trong bụng mang thai 9 năm, vừa ra đời liền có thể phi thiên độn địa, phất tay thiên băng địa liệt. Đây có gì nhưng kỳ quái? Kim Ti tiểu tước rất khinh bỉ hắn vô tri. Đối với cái này kỳ gì sự tình, Ngô Triệu có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt là cái này Kim Ti tiểu tước lai lịch bí ẩn, Ngô Triệu cũng không dám tin hết, chỉ có thể làm thần thoại một dạng tới nghe một chút. Nghĩ nghĩ, hắn liền nói ra: như thế thổi không có ý gì, ta hỏi ngươi đáp đi. Đã ngươi là tiểu tiên phủ mẫu phái tới, khẳng định không ngại giới thiệu cho ta một cách cha mẹ ruột của nàng đi. Kim Ti tiểu tước nhẹ gật đầu, nói: nàng cha đẻ là Thanh Liên Thiên Địa người khai sáng, mọi người tôn hắn vì Thanh Đế, liền như là bàn cổ khai thiên tích địa. Hắn cũng mở ra mình thiên địa, đem yêu loại rời nhập Thanh Liên Thiên Địa, làm cho nhân loại cùng yêu loại ở giữa có thể chung sống hòa bình. Hắn làm được, chẳng lẽ tiểu tiên phụ thân là một gốc thanh liên vạn cổ thanh thiên, một cây sen mà nghe nhiều bá khí? Kim Ti tiểu tước lắc đầu nói: sư quân là một đầu thanh xà, thanh xà tiểu tiên thế nhưng là một đầu bạch xà tiểu kim. Tiểu tiên mẫu thân đúng là một đầu bạch xà thanh xà cùng bạch xà sinh ra hài tử. Vì sao không phải màu xanh cùng màu trắng giao nhau ba? Kim quang lói lên. Một đầu cánh chim trực tiếp đắp lên Ngô Triệu trên ấp. Trực tiếp quét Ngô Triệu một chó đớp cứt. Ngã nhào xuống đất. Hắn kêu lên. Ngươi có bệnh á tiểu tử. Cho ta thả tôn trọng một điểm, nếu không phải xem ở hơn nửa năm đó. Ngươi chiếu cố tiểu kim có công phân thưởng. Chỉ bằng câu nói này. Ta liền giết ngươi Ngô Triệu. Ăn thua thiệt Ngô Triệu cảm thấy. Mình rõ ràng không phải cái này kim ti tiểu tước đối thủ. Cho dù đối phương chỉ là một đạo phân thân. Thế là hắn ho nhẹ dưới. Ăn cái này ngậm bồ hòn. Lại hỏi. Tiểu tiên tiên tên thật kêu cái gì, ngươi bảo nàng tiểu kim? Kim ti tiểu tước khẽ hừ một tiếng. Bay trở về trên tảng đá. Nói. Nàng gọi Sầm Kim. Sơn Kim Sầm. Kim Thiên Kim. Nàng còn có cái sinh đôi ca ca, tên là Sầm Sơn. Nói trở lại. Các ngươi thế giới này văn tự cùng phát âm. Vì sao cùng nhà ta sư quân dạy bảo yêu văn phát âm giống nhau như đúc? Ngô Triệu bĩu môi nói. Ta làm sao biết, nói không chừng các ngươi sư quân là cái người xuyên Việt đâu đúng. Ngươi đến chúng ta thế giới này bao lâu thế mà còn biết bàn cổ khai thiên. Không tệ lắm, cái này rất hiếm lạ. Sao chúng ta nguyên bản chỗ ở cái kia phương thiên địa chính là bàn cổ mở ra tới thiên địa. Ngừng tạm. Nó đột nhiên mở to chim mắt. Có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi phương thiên địa này cũng có bàn cổ khai thiên tích địa truyền thuyết? Ngô Triệu giả đi, chẳng lẽ là hai cái thời không song song? Nghĩ nghĩ, Ngô Triệu lại không khỏi hỏi. Các ngươi bên kia còn có cái gì truyền thuyết, có hay không nữ hoa bổ thiên, khoa phổ truy nhật, hậu nghệ xả nhật, hằng nga bôn nguyệt? Cái gì đều có, cái kia phong thần bảng đâu, tây du ký đâu, bát tiên quá hải, bảo liên đăng, bạch xà truyện đâu, phong thần bảng ngươi nói là tam giáo phong thần chi chiến đi, có nha nhà ta sư quân cùng nhị lang chân quân, cùng na cha tam thái tử, đều là hảo hữu. Thậm chí còn cưới tam thánh công chúa làm vợ, phúc cưới tam thánh công chúa cái kia Lưu Ngạn Xương làm sao bây giờ? Ngô Triệu liệt nổi lên miệng. Tiếu Dung có chút khó mà minh hình. Có chút không biết nên không nên cười. Cái gì Lưu Ngạn Xương? Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Chúng ta thế giới này. Cũng có một cái gọi là Bảo Liên Đăng cố sự. Bên trong Lưu Ngạn Xương chính là tam thánh công chúa trưởng phu. Bọn hắn còn có một đứa con trai tên là Lưu Trầm Hương. Về sau tam thánh công chúa bị nhị lang chân quân giam giữ tại dưới hoa sơn. Lưu Trầm Hương vì cứu mẫu tam thánh công chúa. Bái sư tôn ngộ không. Lực chiến nhị lang thần. Cuối cùng bổ ra hoa sơn. Cứu mẫu thoát khốn. Phi khẳng định cách nào tác giả là lung tung bố trí cố sự. Nhà ta sư quân mới là tam thánh công chúa phu quân. Bọn hắn còn có một đứa con trai tên là Sầm Hương. Sầm Hương xác thực bái đại thánh vi sư. Nhưng hắn căn bản không có phá núi. Nhà ta sư quân cùng tiểu Sầm Hương tự mình tiếp tam thánh tỷ tỷ xuất quan. Mẹ nó thật là loạn, Ngô Triệu âm thầm nhả rãnh. Đây rốt cuộc là chỗ nào ra sai, chẳng lẽ nó cái kia sư quân thật sự là người xuyên Việt. Lung tung sửa lại kịch bản, Ngô Triệu lại hỏi. Cái kia Tây Du Ký khẳng định cũng có đi đắc kia cái gì Sầm Hương bái sư đại thánh. Cái này đại thánh chính là Tôn Hầu Tử đi. Kim Ti tiểu tước hừ nói. Cái gì Tôn Hầu Tử, cho ta thả tôn trọng một điểm. Đại thánh thế nhưng là nhà ta sư quân kết bái nhị ca. Tiểu Kim nhị bá Ngô Triệu nghe vậy thuận miệng nhả rãnh câu. Ngươi cũng đừng nói cho ta. Tiểu tiên tiên còn có cái đại bá tên là Trấn Nguyên Đại Tiên, hắn một bên nhà rãnh, vừa uống một hớp rượu. Sau đó sau một khắc, trong miệng hắn rượu liền tất cả đều phun ra ngoài. Bởi vì Kim Ti tiểu tước ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết ta, làm sao biết ta, chính là thuận miệng nôn cái rãnh. Ai biết này lại là thật a? Ngô Triệu cảm thấy. Cái này thanh đế. Tuyệt bức là những này chuyện thần thoại xưa bên trong loạn nhập biến số. Làm sao cái nào chuyện thần thoại xưa đều có cái bóng của hắn? Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi trừng lên hai con ngươi đến. Nói, ngươi cũng đừng nói cho ta. Tiểu tiên tiên mẫu thân, Tên là Bạch Tố Trinh ngươi đây cũng biết phúc, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là lần nữa phun ra yêu linh cuồng triều. 28 chương 267 hỗn độn thể. Luyện khí thuật Ngô Triệu không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn chỉ muốn nói hai chữ nằm cỏ tam thánh mẫu, Bạch Nương Tử. Đó cũng đều là chuyện thần thoại xưa bên trong siêu cấp nữ thần, thế mà bị cùng một cái hỗn đản cho cua. Hắn nhưng so sánh Lưu Thôn Phu cùng Hứa Mục Đồng càng thêm ghê tởm a, mà lại là gấp bội đáng hận. Đừng để ý tới ta. Ta nghĩ lặng lặng Ngô Triệu ôm chai rượu, bắt đầu thổi lên bình tới. Quát bình rượu ép một chút. 8 vạn khối đâu chớ lãng phí, bình phục hạ bị đập chết chó cổ quái tâm tình. Ngô Triệu nghiêm mặt nói. Ngươi không có nói đùa. Kim Ti tiểu tước rất khinh bị hắn liếc mắt. Hừ nói. Ai có sảnh cùng ngươi nói đùa tiểu tiên mẫu thân. Thật là Bạch Nương Tử nói nhảm vậy, ngươi biết Hứa đại quan nhân sao? Ngô Triệu lại hỏi. Cái gì Hứa đại quan nhân? Hứa tiên a, không biết sao chúng ta bên này. Kim Ti tiểu tước liếc hắn một cái. Phủi hạ miệng chim. Nói. Ngươi cũng đừng nói. Các ngươi bên này có cái cố sự. Là viết Bạch tỷ tỷ cùng Hứa tiên cái kia vong ăn phổ nghĩa phế vật. Ngô Triệu đập xuống lòng bàn tay. Nói. Đúng a, chúng ta bên này thật có cố sự này. Tại cái kia trong chuyện xưa, Bạch Nương Tử không chỉ có gả cho Hứa đại quan nhân, còn cho hắn sinh một nhi tử. Tất cả mọi người cảm thấy Hứa đại quan nhân là siêu cấp tiểu bạch kiểm, chuyên ôm nương tử bắp đùi phế vật. Kim Ti tiểu tước một mặt lệ khí, trầm giọng nói. Viết cố sự này tác giả ở nơi nào? Ta muốn giết hắn. Hắn đây là tại ô nhục nhà ta Bạch tỷ tỷ. Nhà ta Bạch tỷ tỷ đường đường đại la cấp bậc tiên nhân, làm sao có thể coi trọng chỉ là một phàm nhân? Hơn nữa còn là Hứa tiên cái kia vong ăn phổ nghĩa chi đầu. Ngươi không giết được hắn làm sao? Hắn rất mạnh sao? Mạnh hơn ta cũng phải giết hắn. Hắn đã chết mấy trăm năm. Ngô Triệu lật lên bạch nhãn. Kim Ti tiểu tước ngẩn người, cuối cùng nói. Cho dù chết cũng có chuyển thế chi thân đi, ta nhất định phải tìm tới hắn chuyển thế chi thân. Giết hắn một lần. Ngô Triệu nhún vai buông tay. Nói. Không có ý tứ. Chúng ta thế giới này không có thiên đình, cũng không có đất phủ, càng không có chuyển thế trùng sinh. Tất cả chuyện thần thoại xưa cũng chỉ là cố sự mà thôi. Có lẽ những tác giả này đều từng nằm mơ, mơ tới qua thế giới của các ngươi đi. Kim Ti tiểu tước. Ngô Triệu thu hồi trò đùa chi tâm. Mặc dù cảm thấy những này trùng hợp có chút cổ quái, nhưng cũng xác thực không thể lấy thêm tiểu tiên tiên phủ mẫu nói đùa. Thế là hắn rời đi chủ đề. Nói. Ta muốn biết. Tiểu tiên tiên làm sao lại chạy đến thế giới này tới cha mẹ của nàng. Có phải hay không cũng nghĩ xâm lấn thế giới của chúng ta, cho dù mẹ ruột của nàng thật có thể là vị kia ôn nhu hiền lành Bạch Nương Tử. Nhưng truyền thuyết cố sự dù sao cũng là truyền thuyết cố sự. Hiện thực là hiện thực. Kim Ti tiểu tước sao lên đầu chim. Nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nhà ta sư quân cùng Bạch tỷ tỷ, tam thánh tỷ tỷ, đều là thiện lương người. Bọn hắn lập chí tại người cùng yêu bình đẳng. Như thế nào vô duyên vô cớ xâm lấn nhân loại chi địa? Tiểu kim giáng lâm giới này. Đúng là ngoài ý muốn. Chúng ta đã bắt đầu an bài tiểu kim trở về sự tình. Ta tới đây giới mục đích, chính là tìm tới tiểu kim. Thuận tiện tương lai tiếp dẫn nàng trở về. Ngô Triệu gật gật đầu. Lại nói, ngươi biết nàng là như thế nào mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ? Tiểu tước sườn sốt một chút, giật mình gật đầu. Nói, khó trách nàng không nhận ra ta. Ngô Triệu thở ra một hơi. Nói, nàng cũng là bởi vì mất trí nhớ, cho nên mới sẽ nhận định ta chính là nàng cha. Ta cùng nàng nói ta không phải nàng cha, nàng còn chê cười ta đầu óc hồ đồ rồi. Ta có thể làm sao? Ta còn chưa có kết hôn đâu, cũng bởi vì có thêm một cái nữ nhi. Rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền cách ta mà đi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không hẳn là đền bù ta? Một cái Kim Ti tiểu tước nháy nổi lên tước mâu. Nói, ngươi muốn ta làm sao đền bù? Tuyên bố trước, ta đã có người thích, là không thể nào gả cho ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngô Triệu một ngụm lão tửu lại phun tới. Mẹ nó mấy ngàn khối hết rồi, ho nhẹ dưới. Ngô Triệu lau chùi đi khóe miệng, nói: người khác đang uống thứ gì thời điểm, không muốn đùa kiểu này được không, sẽ sặc chết người ta là nhân loại. Làm sao có thể thích chim tước Kim Ti tiểu tước nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền tốt nhất rồi, ngươi muốn cái gì đền bù? Ngô Triệu hai con ngươi hơi sáng, nói: đã ngươi sư quân lợi hại như vậy, bản lãnh của ngươi hẳn là cũng không kém, đi dạy ta một chút công pháp tu hành là được rồi. Tiểu tiên tiên có vẻ như không có cái gì công pháp tu hành. Kim Ti tiểu tước gật đầu nói: tiểu Kim vừa ra đời không lâu, vốn nhờ ngoài ý muốn mà giáng lâm giới này. Sư quân cùng Bạch tỷ tỷ cũng không kịp dạy nàng tu hành đâu, lần này tới, sư quân cũng đem tiểu Kim phương pháp tu hành nói cho ta biết, gọi ta mang tới dạy cho tiểu Kim. Ta có thể tu hành sao? Không thể. Ngô Triệu có chút không nói gì, nói: đừng nhỏ mọn như vậy, mà ta nói thế nào cũng chiếu cố nàng lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi. Kim Ti tiểu tước hừ nói: ngươi còn không biết xấu hổ, cùng ta để công cực khẩu, ngươi để tiểu Kim kêu ngươi lâu như vậy cha, ta không có đánh ngươi coi như nể mặt ngươi. Ngô Triệu cắt tiếng nói: ngươi cho rằng ta nguyện ý cho nàng làm cái này cha sao? Ta ngược lại thật ra muốn cho nàng gọi ta ca à, nhưng nàng không nguyện ý. Ta có biện pháp nào? Ngươi hẳn là may mắn ngươi không có làm qua chuyện gì xấu, nếu không, tại ngươi nhìn thấy tiểu Kim lúc liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Kim Ti tiểu tước tiếng hừ lạnh nói: ngươi thật sự cho rằng tiểu Kim sẽ lung tung kêu người nào cha sao? Kia là nhà ta sư quân, trên người tiểu Kim lưu lại một đạo lực lượng pháp tắc. Cái này đạo pháp thì chi lực có một tia nhà ta sư quân khí tức. Chỉ là bởi vì thế giới này thiên địa ý chí lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, cho nên cái kia đạo lực lượng pháp tắc tại kiểm nghiệm qua ngươi thức hải ký ức về sau liền tiêu tán. Ngô Triệu lông mày cau lại, thầm nghĩ: khó trách lúc đương thời đạo bạch quang chui vào trong cơ thể của ta, hắn vì mình nhân phẩm quá cứng mà cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng đồng dạng vì vị kia thanh đế âm hiểm cảm thấy phẫn nộ. Phàm nhân liền không có nhân quyền ai như thế tùy ý nhìn trộm ta tư ẩn. Biến thái ở trong lòng mắng mấy lần cái kia biến thái hỗn đàn về sau, Ngô Triệu lại nói: cho nên tiểu tiên tiên nhận ta vì cha, cũng là bởi vì cái kia đạo lực lượng pháp tắc nguyên nhân. Kim Ti tiểu tước liếc mắt, nói: vậy ngươi nghĩ sao? Ngô Triệu chậm rãi thở ra một hơi, hồi lâu mới nói: cái kia tiểu tiên hiện tại là chuyện gì xảy ra? Thật là bởi vì luyện cho ta hai kiện linh khí tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Kim Ti tiểu tước nhẹ gật đầu, nói: tiểu Kim thể chất là hỗn độn thể chất, nàng không có công pháp đem ngoại giới linh khí hoặc yêu linh chi lực chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, mà nàng tại cho ngươi luyện chế cái kia hai kiện hỗn độn linh khí lúc bản năng sử dụng nàng hỗn độn chi lực, cho nên không có cách nào tùy tiện khôi phục. Ngô Triệu ngạc nhiên nói: nàng không phải nói nàng đi đường đi ngủ vẫn luôn tại tu hành sao? Nàng còn dạy ta sử dụng hô hấp của nàng phương thức để tăng trưởng tu vi đâu. Kết quả Kim Ti tiểu tước hai con ngươi lập tức liền lồi ra, cuối cùng nói: thật không biết nên nói ngươi ngốc vẫn là nói ngươi ngốc lớn mật tốt, thế mà dạng này cũng dám tùy tiện luyện, ngươi không sợ chết sao? Ngô Triệu há to miệng, cuối cùng lo thầm nghĩ: dạng này sẽ luyện chết người vậy ngươi nghĩ sao? Ngay từ đầu thời điểm quả thật có chút muốn chết, nội phủ chấn động, cảm giác tâm cũng phải nát như vậy, luyện mấy phút liền phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng thời gian dài tố chất thân thể đi lên liền có thể luyện nhiều một hồi. Ta hiện tại đã có thể làm được liên tiếp tu luyện 3-5 tiếng vậy cũng chớ luyện. Ta chỗ này có một thiên luyện khí thuật cùng ngũ nguyên tôi thể thuật, ngươi cầm đi tu luyện đi, ngươi nếu là lại như thế luyện tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình thân thể luyện sụp đổ mất. Thiên tiên cấp bậc thể chất sử dụng tiên thiên hô hấp pháp, là ngươi chỉ là một phàm nhân có thể học sao? Ngô Triệu: may trong cơ thể ngươi có một tia hỗn độn chi khí, bằng không mà nói đoán chừng ngươi đã phế đi. Ngươi cũng đừng mù nói bậy hù dọa ta, ta cảm giác thân thể của mình vô cùng bồng. Kim Ti tiểu tước mở ra cánh nhỏ, nói: ngươi có thể không tin. Dù sao cuối cùng chết cũng không phải ta. Kỳ thật ngươi chết cũng tốt. Dạng này tiểu kim trở về lúc, cũng có thể đoạn mất nàng tưởng niệm. Nghe nói như thế, Ngô Triệu nhìn không được, trực tiếp ném đi cái khinh khỉnh đi qua. Ngươi cái này miệng chim bên trong phun ra, làm sao lại như thế đả thương người đâu. Kim Ti tiểu tước bĩu môi nói, ta nói chỉ là chút lời nói thật mà thôi, sư quân nói qua, thuốc đắng giã tật, lời thật thì khó nghe. Ta đã cho ngươi lời khuyên, tin hay không đều tùy ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngô Triệu ngẩn người, cuối cùng hỏi, ngươi ngày đó luyện khí thuật lợi hại, vẫn là tiên tiên hô hấp pháp lợi hại cấp quá thấp. Ngươi tổng không có ý tứ cầm ra đi. Kim Ti tiểu tước rất khinh bỉ Ngô Triệu loại này thì tỉnh tiểu dân con buôn. Nói, tiểu kim sử dụng hô hấp pháp, kia là nàng tại trong bụng mẹ liền đã sẽ sử dụng hô hấp pháp. Mà lại, thể chất của nàng là hỗn độn thể chất. Ngươi một phàm nhân, làm sao cùng với nàng so? Ta không muốn cùng tiểu tiên tiên so a, ta chỉ là hỏi ngươi ngày đó luyện khí thuật lợi hại hay không. Còn có, hỗn độn thể chất là cái gì? Thể chất có phải hay không ngưu nhất cái chủng loại kia? Thể chất không sai, chính là chư thiên vạn giới ngưu nhất thể chất. Kim Ti tiểu tước đắc ý nói, loại thể chất này khí tức, nếu như không có thỏa thích phóng xuất ra, người khác là rất khó phát hiện. Nhưng mà một khi thả ra lời nói, nhưng lại là hấp dẫn nhất cường giả mơ ước bảo bối. Ngưng tạm, nó lại nói, trước đó ngươi tại chém giết đầu này răng kiếm cử hổ thời điểm, liền đã tản mát ra cỗ khí tức kia. Cho nên, ngươi phải cẩn thận những cái kia yêu thú vây công. Ngô Triệu nghe xong liền kêu lên, nằm moa vậy có thể hay không đem nó lăng ra. Kim Ti tiểu tước có chút nhìn có chút hả hê hì hì cười nói, ngươi thật muốn bắt rơi cái kia sợi hỗn độn chi khí, đối ngươi tu hành rất có ích lợi nha. Ngô Triệu sửng sốt một chút, nói, tiểu tiên tiên lúc nào rời đi, làm sao rời đi? Kim Ti tiểu tước sửng sốt một chút, nó liền kinh hỉ nói, ngươi nguyện ý tin tưởng ta rồi không? Tin trừ phi ngươi đem thiên kia luyện khí thuật nói cho ta, ta để tiểu tiên tiên giám định một cái. Còn có, đem ngươi mang cho nàng phương pháp tu hành giao cho tiểu tiên tiên, để nàng giám định một cách thật giả. Ngô Triệu một mặt nghiêm túc, mang theo uy hiếp, nói ra, mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng nàng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu như ngươi đang gạt chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Yên tâm đi, ngươi sẽ thấy thành ý của ta. Kim Ti tiểu tước cười nói. Thấy nó cười đến vui vẻ, Ngô Triệu làm thế nào cũng không vui. Xem ra tiểu tiên tiên tại địa cầu ngốc không được bao lâu. B. Sợ. Cầu phiếu đề cử tạ ơn yêu linh cuồng chiều 28 chương 268 lập đạo cơ. Ngự kiếm thuật làm lạc tiểu tiên tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày thứ hai. Lúc này, Ngô Triệu sớm đã thay nàng chuẩn bị tốt thịt hổ nồi lẩu. Ăn như vậy tốc độ càng nhanh, cũng đồng dạng có một phong vị khác. Tiểu tiên tiên khuôn mặt nhỏ đều vui nở hoa. Sau đó, Ngô Triệu liền đem Kim Ti tiểu tước gọi tới, để nó nói cho tiểu tiên tiên thiên kia luyện khí thuật. Bản này luyện khí thuật không chỉ có dẫn đạo ngoại giới linh khí nhập thể, luyện khí cường thân hiệu quả, cũng tương tự có luyện hóa thể nội tinh huyết hóa khí, tăng cường lực lượng hiệu quả. Theo Kim Ti tiểu tước giới thiệu, bản này luyện khí thuật là vị kia thanh đế cho Thanh Liên thiên địa bên trong nhân loại chuyên môn thiết kế, có thể một đường luyện đến thiên tiên cấp độ. Đơn giản điểm tới nói, quá trình này chính là từ luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần, lại đến luyện thần hoàn hư, cuối cùng luyện hư hợp đạo. Loại thuyết pháp này Ngô Triệu rất quen thuộc, bởi vì đây chính là Hoa Hạ đạo gia tu hành hệ thống. Hiện tại Ngô Triệu càng ngày càng tin tưởng Kim Ti tiểu tước nói tới thế giới kia cùng địa cầu ở giữa rất có thể chính là hai cái tương tự thời không song song. Mà luyện hư hợp đạo, cái này chính là thiên tiên phía trên cấp độ. Kim Ti tiểu tước cũng đã nói, thiên tiên về sau, công pháp chỉ là phụ trợ, chân chính cần là mình đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Bởi vì thiên tiên về sau cấp bậc tất cả đều là cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc mới được. Ngô Triệu hỏi qua Kim Ti tiểu tước. Nhân loại tu hành có thể chia làm như thế mấy cấp độ. Phổ thông luyện khí sĩ. Kim đan đại tu sĩ. Địa tiên ngũ khí triều nguyên. Tam hoa tổ đỉnh. Thiên tiên. Hắn cũng hỏi qua Kim Ti tiểu tước. Hắn hiện tại ở vào cái gì cấp độ sau đó bị nó hung hăng rất khinh bỉ một phen. Nói hắn tại bình thường luyện khí sĩ bên trong. Cũng chỉ có thể xem như đã trên trung đẳng. Cách kim đan đại tu sĩ còn có một đoạn phi thường khoảng cách xa. Ngô Triệu hỏi nó. Hắn đây coi là không tính lập xuống đạo cơ bởi vì hắn biết. Tại yêu linh chi uyên. Yêu tu cấp độ. Có thể chia làm như thế mấy đại cấp độ. Lập đạo cơ. Đúc đạo đài. Ngộ đạo bắt đầu. Minh đạo cuối cùng. Sáng tạo đạo tròn. Như thế mấy cấp độ. Mà nhân loại tu sĩ kỳ thật cũng đồng dạng có thể phân chia như vậy. Sau đó hắn lại bị Kim Ti tiểu tước cho rất khinh bỉ. Nó nói chỉ có ngưng luyện ra kim đan mới có thể xem như tại đạo một trong đồ bên trên lập xuống đạo cơ. Cái này khiến Ngô Triệu có chút buồn bực. Quả nhiên tu tiên đều là gạt người sao, kim đan trước đó không phải trúc cơ sao, làm sao đến hắn nơi này kim đan mới gọi lập xuống đạo cơ đâu. Tiểu tiên tiên đối với Kim Ti tiểu tước có chút mẫn cảm. Luôn cảm thấy nó không giống tốt tước. Là lấy. Đối với nó ít nhiều có chút mâu thuẫn. Bất quá nghe được nó nói ra luyện khí thuật hậu cũng không khỏi âm thầm giám định. Nàng giám định phương pháp rất đơn giản, chính là mình lặng lẽ luyện một chút cảm thụ khẽ đảo. Rất nhanh, nàng liền phát hiện bản này luyện khí thuật thật là có mô hình có dạng. Không bao lâu, nàng liền tại Ngô Triệu trong thức hải nói ra. Chà, ngươi là thế nào lắc lư nó? Để nó giao ra bản này phương pháp tu hành ta thế mà không thể phát hiện một điểm có thể cải tiến địa phương. Ngô Triệu rất muốn nhả ránh một câu. Bộ này luyện khí thuật, rất có thể chính là ngươi cha ruột sáng tạo ra đồ vật. Là tốt như vậy cải tiến sao, đáng tiếc. Chuyện này, Ngô Triệu không biết nên làm sao cùng nàng nói. Nếu là tiểu gia hỏa tức giận, từng thanh Kim Ti tiểu tước đoạt chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Triệu cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có phản bác nàng. Sau đó lại hướng Kim Ti tiểu tước nói ra. Ngươi không phải nói còn có một bộ lợi hại công pháp sao, cũng lấy ra thử một chút, hắn nói. Hướng Kim Ti tiểu tước trừng mắt nhìn. Đây là hắn tối hôm qua cùng Kim Ti tiểu tước câu thông tốt ám hiệu. Dùng phương thức như vậy đem Lạc tiểu tiên cha ruột giao cho nó mang tới tu luyện hỗn độn công pháp, dạy cho tiểu tiên tiên. Hắn không biết làm sao cùng Lạc tiểu tiên nói. Kim Ti tiểu tước càng không biết có nên hay không trực tiếp nói cho tiểu tiên tiên tình hình thực tế. Nếu là nói, tiểu tiên tiên không tin, tiếp theo không luyện đâu. Mà lại nhìn tiểu tiên tiên cách này thái độ, 99 đều có thể không tin. Nàng từ trong đáy lòng đối với đầu này Kim Ti tiểu tước liền có cảnh giác, một mực đem nó xem như lừa gạt giấy. Cho nên Ngô Triệu cùng tiểu tước thương lượng về sau đành phải dùng phương thức như vậy. Ngô Triệu ngoài miệng nói không tin cái này Kim Ti tiểu tước, nhưng kỳ thật hắn đã tin chín thành. Trừ phi đầu này Kim Ti tiểu tước là Lạc tiểu tiên cha ruột đối thủ một mất một còn phái tới. Đối với Lạc tiểu tiên cha ruột bọn hắn hết thảy đều cực kỳ thấu hiểu. Nhưng nếu thật sự như thế, mục đích của nó lại là cái gì? Theo nó nhìn tiểu tiên tiên ánh mắt, Ngô Triệu liền có thể cảm giác được. Nó cũng vô áp ý. Đây không phải một địch nhân nên có ánh mắt. Trừ phi đầu này Kim Ti tiểu tước diễn kỹ là thần cấp. Đương nhiên, cho dù là Ngô Triệu nguyện ý tin tưởng cái này Kim Ti tiểu tước cũng vô áp ý. Nhưng làm sao để tiểu tiên tiên trở về nàng cha mẹ ruột bên cạnh? Cái này hắn còn chưa nghĩ ra. Cứ như vậy để Kim Ti tiểu tước mang đi nàng, Ngô Triệu khẳng định không nguyện ý. Nếu là đầu này Kim Ti tiểu tước thật là có được thần cấp diễn ký nhân vật phản diện tiểu bốt đâu, cho nên tối hôm qua hắn mới có thể hỏi nó. Như thế nào để tiểu tiên tiên trở về cha mẹ của nàng bên người? Kim Ti tiểu tước lúc ấy không có cho Ngô Triệu một cách đáp án xác thực. Ngô Triệu chuẩn bị trở về đầu hỏi lại hỏi. Nhìn nó cho ra đề án, dựa vào không đáng tin cậy. Mặc dù không nguyện ý đưa tiến cái này đáng yêu tiểu xà tiên, có thể nghĩ nhớ nàng cha mẹ ruột, Ngô Triệu liền hung ác không hạ lòng này. Suy bụng ta ra bụng người, ai nguyện ý cùng đáng yêu như vậy nữ nhi tách rời? Nếu như nàng mẫu thân thật là vị kia trong truyền thuyết ôn nhu hiền lành bạch nương tử, vậy hắn liền càng thêm không làm cho người ta thương tâm. Nói thế nào, bạch nương tử cũng là hắn đã từng siêu phấn nữ thần nhân vật một trong. Ai cha nàng thật đúng là cách để cho người ta hâm mộ ven tỉa ra hỏa. Không chỉ có cua bạch nương tử, liền tam thánh mẫu cũng cho cùng nhau cua đi. Khó trách tiểu tiên tiên có ba con mắt. Theo nàng cậu ai không đúng, tiểu tiên tiên không phải bạch nương tử nữ nhi sao? Chẳng lẽ cha nàng cũng có ba con mắt? Quả nhiên là có tam nhãn xà sao? Ngô Triệu suy nghĩ loạn phiêu. Tiểu tiên tiên đã cuộn lại tiểu chân ngắn, ở một bên tu luyện. Kim Ti tiểu tước đứng tại nàng tiểu hương trên vai, nghiêng cách đầu nhỏ nhìn xem nàng, đầy mắt đều là yêu chiều. Chẳng biết lúc nào, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Cách này một chuỗi tiếng vang, đem Ngô Triệu tòng thần du lịch chúng chiêu trở về. Hắn mắt nhìn còn tại tu hành tiểu tiên tiên, sau đó nhìn về phía Kim Ti tiểu tước. Kim Ti tiểu tước nhìn hắn một cái, sáng lên cánh nhỏ, một cây lông vũ theo nó cánh dưới đáy rớt xuống. Sau đó lông vũ hóa thành một vệt kim quang, hướng phía nơi xa tiêu xả mà đi. Kim quang giữa không trung liền biến thành một đạo kiếm quang. Cái kia kim sắc kiếm quang phân tán ra đến, hóa thành kim sắc mưa kiếm, chui vào màu đỏ yêu vụ bên trong. Ngô Triệu hai con ngươi trừng trừng. Ngự kiếm chi thuật Kim Ti tiểu tước nhìn hắn một cái, nói: ngươi học không được sách như vậy xem thường người không tốt. A ta làm sao lại học không được nữa, thực lực quá thấp, học không được. Quá đà kích người điểm. Ngô Triệu ngầm nhả rãnh, hắn không có nói rõ, mà là tại suy tư như thế nào đem như thế phong cách chiêu thuật học qua đến thực lực bây giờ thấp. Không có nghĩa là về sau thực lực cũng thấp. A Ngô Triệu quyết định vẫn là trước cùng đầu này Kim Ti tiểu tước chỗ tốt, quan hệ tương đối tốt. Mặc dù đầu này Kim Ti tiểu tước không có nữ nhi lợi hại, nhưng chỉ cần có thể học được một hai chiêu, hoặc là để nó đưa cách một hai kiện bảo bối, vậy coi như kiếm lợi lớn. Chính là nó cái này tính tình có chút để cho người ta chịu không được, quá ngạo kiều. Rống, nơi xa truyền đến một tiếng thú sống, sau đó liền bình tĩnh lại. Ngô Triệu gặp đây, hai con ngươi lần nữa chừng, thầm nghĩ, quả nhiên là ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cùng như lấy đồ trong túi, không có con đường thứ hai, cái này nhất định phải học. Không chỉ có là phong cách đơn giản như vậy, không bao lâu, một đầu giống có điểm giống con nai siêu cấp cử thú, liền bị một đảo to lớn kim sắc kiếm quang cho dơ lên tới, chậm rãi rơi ở trước mặt bọn họ. Đầu này cử thú đầu bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng là kia đối giống sừng rồng một dạng phân nhánh cực lớn sừng hươu, vẫn là bại lộ thân phận của nó. Ngô Triệu rất hưng phấn mà tiến lên thu thập lục nhung. Đây chính là vật đại bổ. A đang rút đao chặt sừng hươu Ngô Triệu rất nhanh liền ngừng lại, quay đầu mắt nhìn Kim Ti tiểu tước, hỏi: gia hỏa này là bị ta hôm qua thả ra khí tức cho dẫn tới sao? Kim Ti tiểu tước nhẹ gật đầu, nói: còn có vài đầu trên đường, chúng ta có thể ở chỗ này chậm rãi chờ. Ngô Triệu lại hỏi: vẫn còn rất xa, thần trí của ngươi có thể quét nhô ra bao xa khoảng cách? Kim Ti tiểu tước hơi chớp hai con ngươi, nói: đại khái 100-200 dặm đi. Mặc dù ta chỉ là một đạo phân thân, nhưng quét nhô ra 1-2 ngàn dặm khoảng cách vẫn là có thể. Ngươi có thể dò xét đến Ngọc Hư giới cửa vào trụ sở sao? Bên kia có hay không nguy hiểm? Kim Ti tiểu tước lắc đầu nói: tại hỗn độn khí tức hấp dẫn phía dưới, bọn chúng là sẽ không đối với những vật khác cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể an tĩnh ở chỗ này chờ. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, quay người thu thập lục nhung, một bên hỏi: ngươi tối hôm qua còn không có nói cho ta, ngươi chuẩn bị làm sao mang nàng rời đi? Còn không phải thời điểm. Kim Ti tiểu tước lắc lắc thủ, cho Ngô Triệu truyền âm nói: bạch tỷ tỷ cùng tam thánh tỷ tỷ, tiểu sầm hương cùng đại thánh bọn hắn đều còn tại yêu linh chi uyên lập giáo phái, chuẩn bị cùng yêu linh chi uyên chín đại yêu tổ đánh một trận, chờ bên kia sự tình định mới có thể đem tiểu kim dây an toàn trở về ngươi sư quân thanh đế đâu. Tên kia không định xuất thủ sư quân bởi vì lấy thân hợp đạo, khai thiên tích địa, không cách nào tùy tiện rời đi thanh liên thiên địa, nếu không liền sẽ có thời không người hộ đạo ra ngăn cản. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi kinh ngạc, động tác trên tay dừng một chút. Thời không người hộ đạo lại là người nào lợi hại như vậy sao? Kim Ti tiểu tước có chút than nhẹ, cái đầu nhỏ gục xuống, truyền âm nói: căn cứ sư quân suy đoán, những cái kia thời không người hộ đạo rất có thể là thiên địa ý chí hình thành hộ đạo pháp tắc, chuyên môn vì ngăn cản lấy thân hợp đạo cảnh giới đại năng rời đi nguyên bản thiên địa. Ngươi sư quân lợi hại như vậy, cũng đánh không lại những cái kia thời không người hộ đạo, hẳn là nói người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng đánh nhau kết quả sẽ rất thảm. Trên trời cái kia đạo hư không khe hở thấy được chưa, chính là cả hai đánh nhau về sau xuất hiện. Ngô Triệu, nguyên lai kẻ cầm đầu ở chỗ này. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Ti tiểu tước, ngạc nhiên bên trong mang theo phẫn nộ. Kim Ti tiểu tước không dám cùng hắn đối mặt, có chút đối lý chột dạ cảm giác. Nhưng rất nhanh, nó lại quay đầu, trừng mắt Ngô Triệu, truyền âm nói: nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi cho rằng sư quân nguyện ý xảy ra chuyện như vậy sao? Ai biết yêu linh chi uyên bên trong xuất hiện hư không khe hở thông hướng thế giới là nơi này, sư quân đã vì vậy mà cùng nữ nhi thất lạc. Ngươi còn muốn thế nào Ngô Triệu? Ta muốn thế nào? Ta căn bản không thể thế nào tốt a, ta lại đánh không lại ngươi tê giải chứng mà lại cái kia hỗn đàn nữ nhi. Hiện tại cũng là nữ nhi của ta a. Tê giải chứng yêu linh cuồng triều 28 chương 269 phi kiếm. Càn khôn thức chương tiết tên sai lầm. Là càn khôn giới. Không đổi được. Cứ như vậy đi, cách này khiến Ngô Triệu nhớ tới một câu mọi người rất thích treo ở bên miệng. Kẻ yếu không nhân quyền, cho dù là hiện đại pháp luật dần dần kiện toàn xã hội, yêu nguyên vẫn là tồn tại rất nhiều yếu thế quần thể. Mà một số người liền thích đem mạnh được yếu thua treo ở bên miệng. Loại này nhiều ít mang theo điểm phấn thanh sắc thái ngôn từ, Ngô Triệu không quá ra thích. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, bọn hắn những người yếu này, tại những cường giả kia trong mắt, xác thực không có gì nhân quyền. Người ta làm ra loại chuyện này đến, hắn có thể làm sao đứng lên nghiêm khắc khiển trách sao? Mình lực lượng đều không đủ, khiển trách có cái lông tác dụng? Đối mặt một cái còn cường hãn hơn yêu tổ tồn tại, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm vài câu, sau đó rất quả quyết làm sợ bức. Không, cái này là từ tâm mà thôi. Đối mặt loại kia tồn tại, ai dám mù bức người ta nguyện ý tại phạm sai lầm sau khi làm chút chuyện đền bù một chút. Tại cái kia hư không trên cái khe bày ra pháp tắc lực lượng, ngăn cản những cái kia cường đại yêu quái xâm lấn địa cầu, đã coi như là lòng từ bi. Còn muốn thế nào? Loại này có chút cùng loại tự sướng tinh thần, rất tốt để từ tâm người Ngô Triệu tìm được điểm an ủi. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận loại này tự sướng tinh thần. Hắn cảm thấy mình lựa chọn tha thứ tên hỗn đàn kia biến thái nguyên nhân chỉ có một cái. Bọn hắn có một cái cộng đồng nữ nhi. Ngẫm lại cái này manh manh đáng yêu nữ nhi, Ngô Triệu tâm tình cuối cùng thư thản không ít. Chỉ là nhớ tới nữ nhi khả năng ở bên cạnh hắn ngốc không được bao lâu, hắn cái này tâm tình lại có chút uất ức. Mặc dù đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này, nhưng chân chính đến lúc lại như cũ có quá nhiều không bỏ. Ngây người hơn nửa giờ, lại có hai đầu cử thú đến đây nơi này chịu chết. Một đầu cử hùng, một đầu ngân giáp xuyên sơn thú. Đáng tiếc, cái này hai đầu cử thú cùng đầu kia cử lục, còn không có nhìn thấy Ngô Triệu bọn hắn, liền đã bị Kim Ti tiểu tước cấp thu dọn một chút tới. Mà để Ngô Triệu thất vọng là Kim Ti tiểu tước cũng không có cho hắn mang về mảnh vỡ nguyên thần. Ngô Triệu cảm thấy lãng phí đáng tiếc, liền cùng Kim Ti tiểu tước đề câu. Kết quả Kim Ti tiểu tước rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói: ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi loại này đường tắt cho thỏa đáng. Tiểu Kim không biết nặng nhẹ, cảm thấy vật kia đối với ngươi có dùng. Từ trong ngắn hạn xem ra, vật kia xác thực cũng có thể để ngươi nhanh chóng tăng lên. Nhưng từ lâu dài đến xem, được không bù mất vì sao? Ngô Triệu hỏi. Hắn cảm thấy nữ nhi sẽ không hại hắn, nhưng nữ nhi trẻ tuổi, một vài thứ không hiểu cũng thuộc về bình thường. Kim Ti tiểu tước không mặn không nhạt nói. Hướng một vũng thanh tuyền bên trong rót vào cái khác loại hình thủy. Cái kia thanh tuyền nhìn không có thay đổi gì. Nhưng này thanh tuyền thật vẫn là đã từng thanh tuyền sao? Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi sững sờ. Cuối cùng nói, có thể ta cảm giác biến hóa không lớn a, mà lại tu vi tăng lên. Cũng xác thực phi thường rõ rệt, đương nhiên rất rõ rệt. À, cái kia long thanh tuyền lượng biến lớn mà Kim Ti tiểu tước yêu nguyên vẫn là bộ kia khoan dung. Thế nhưng là làm ngoại lai nước suối càng ngày càng nhiều, ngươi không cảm thấy tạp chất cũng sẽ càng ngày càng nhiều sao? Làm tạp chất càng ngày càng nhiều, trước kia cái kia long thanh tuyền còn sẽ có ngọt mát lạnh hương vị sao? Ngươi trực tiếp cùng ta nói, sẽ có hậu quả gì? Chính là Ngô Triệu có chút nhức đầu. Đạo lý hắn đương nhiên đều hiểu, nhưng sẽ có hậu quả gì, hắn tưởng tượng không tới. Rất đơn giản a, dần dần, số lần càng nhiều, nguyên thần liền trở nên tạp mà không ngưng. Đến lúc đó ngươi liền cơ bản nhất âm thần xuất khiếu đều không có cách nào tùy tiện thi triển. Lại nói thế nào ngưng tụ kim đan? Lúc này Ngô Triệu nghe rõ, có chút khó hiểu nói, tai họa ngầm thật như vậy lớn, nếu không những cái kia ngoài hành tinh yêu quái vì sao không lẫn nhau tàn sát thôn phệ đối phương? Hết thảy liền có thể trong nháy mắt mạnh lên. Ai còn thiên tân vạn khổ khổ tu một đường giết giết giết đi qua, chẳng phải sung sướng tốt a? Rất có đạo lý. Ta không cách nào phản bác. Ngô Triệu thần sắc trở nên có chút như đưa đám, yên lặng chạy tới khai thác mật gấu. Nhưng rất nhanh, hắn lại lấy lại tinh thần. Không đúng, ta có thôn phệ thần thông a, những cái kia mảnh vỡ nguyên thần trải qua thôn phệ thần thông chuyển hóa, chính là tinh thuần tinh thần năng lượng a. Làm Ngô Triệu đem mình có được thôn phệ thần thông sự tình nói ra về sau, Kim Ti tiểu tước nghe xong cũng có chút mơ hồ. Vậy được, đi quay đầu thử nhìn một chút. Thế là con thứ tư cử thú, một đầu thiết giáp tam giác tê, liền trở thành vật thí nghiệm. Thí nghiệm qua về sau, Kim Ti tiểu tước không nói thêm lời, thầm mắng câu biến thái. Gặp Kim Ti tiểu tước không nói gì nữa, Ngô Triệu liền vui vẻ. Quả nhiên thôn phệ thần thông chính là vô thượng bất, bất quá cái này bất cũng cần có được một cái cường đại hậu thuẫn làm phụ trợ mới được. Tỉ như cái kia đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, hắn cũng đồng dạng có được thôn phệ thần thông. Nhưng là hắn có thể làm đến qua những cái kia ngoài hành tinh yêu quái sao? Coi như làm được qua, hắn có thể ở hành tinh khác yêu quái nguyên thần tự bảo thời điểm sống sót sao? Coi như có thể còn sống sót, hắn có thể đem ngoài hành tinh yêu quái tự bảo sau mảnh vỡ nguyên thần thu thập lại, cũng xóa đi mảnh vỡ nguyên thần phía trên lưu lại ý chí sao? Nhưng là nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên có thể, đầu này Kim Ti tiểu tước cũng có thể. Ngô Triệu không có lý do không vui a. Lần này Lạc Tiểu Tiên tu hành thời gian có chút lâu, làm Ngô Triệu đem Lục Nhung, mật gấu các loại thu thập hoàn tất, cũng đem vài đầu cử thú nội tạng cũng dọn dẹp sạch sẽ, ném cho cái kia chín đầu hình thể lần nữa biến lớn không nhỏ yêu sủng. Sau đó lại dùng Lục Nhung nấu nồi đại bổ hổ cốt hươu thịt Lục Nhung thang, dùng nồi áp suất trưng khối tay gấu về sau, Lạc Tiểu Tiên mới yếu ớt tỉnh lại. Mà lúc này trên trời mặt trời đã ngã về tây. Mặc dù ánh nắng yêu nguyên chiếu xạ không thấu này huyết sắc yêu vụ, nhưng ngẩng đầu nhìn trời lúc, yêu nguyên có thể từ tầng tầng xương đỏ bên trong nhìn điểm này hơi có chút đâm mắt ánh sáng. Lạc Tiểu Tiên duỗi lưng một cái, đánh cái tiểu ngáp, thần sắc trước nay chưa từng có vui vẻ, tinh thần cũng tỏa sáng không ít. Ngửi được mùi thịt lúc, càng là khanh khách cười khẽ, nhảy lên liền nhảy đến Ngô Triệu trên thân. Làm nàng nâng lên Ngô Triệu mặt, cũng tại trên mặt hắn thơm một ngụm lúc, từ nàng tiểu hương trên vai bay lên Kim Ti tiểu tước, trong mắt ghen vét đã như vực sâu như ngục, thâm trầm tựa như biển. Bảo bối cảm giác thế nào? Ngô Triệu hỏi. Lạc Tiểu Tiên cười khanh khách nói, cảm giác trước nay chưa từng có tốt thoải mái vui vẻ. Ngô Triệu cười cười nói, Vậy ngươi hẳn là cảm tạ một cái vị này tước nhi tiểu tỷ tỷ tốt a tiểu tước tước. Cảm ơn ngươi nghe được tiểu tước tước cái này ba chữ. Ngô Triệu liền ho nhẹ. Kim Ti tiểu tước ngạo kiều dương lên cái đầu nhỏ. Nói. Ta tu hành mấy trăm năm. So với các ngươi đều lớn. Ngươi phải gọi ta một tiếng tước gì. Ngô Triệu trực tiếp liền không nói. Nhắc nhở câu. Cái này bối phận. Có phải hay không loạn rồi, thân là nàng cha ruột đệ tử. Ngươi thế mà để nàng bảo ngươi gì. Ngươi muốn làm gì. Kim Ti tiểu tước trương hạ miệng. Rất muốn quát tháo cái này nhân loại một câu. Nhưng nghĩ tới Lạc tiểu tiên trước đó đối nàng ác liệt thái độ. Nó đành phải nhắm lại miệng chim. Không muốn gây Lạc tiểu tiên sinh khí. Cuối cùng có chút u oán hướng Ngô Triệu tới câu. Ai cần ngươi lo. Ngô Triệu nhún vai. Cảm thấy những này đám yêu quái bối phận thật đúng là loạn. Được chỗ tốt Lạc tiểu tiên nghĩ nghĩ. Vẫn là cho nó một chút tôn trọng. Ngọt ngào hướng nó kêu một tiếng tước di. Đem Kim Ti tiểu tước Mỹ. Kém chút liền từ không trung một đầu cắm xuống tới. Nhìn nó dạng này. Ngô Triệu luôn cảm thấy đầu này tiểu tước có chút không quá đáng tin cậy. Vị kia biến thái hỗn đàn yêu tổ đem nó phái đến bên này. Có phải hay không có chút thất sách này chỗ nào giống tu hành mấy trăm năm lão yêu không có chút nào đủ đa mưu túc trí. Kim Ti tiểu tước mới sẽ không đi để ý tới Ngô Triệu âm thầm oán thầm. Nó rất vui vẻ chạy đến Lạc tiểu tiên trước mặt. Cười nói. Tước si hôm nay cao hứng. Tiểu Kim. Tiểu tiên muốn học ngự kiếm thuật sao tước si có thể dạy ngươi nha giống như vậy. Rất xinh đẹp. Rất xuất khí nha chỉ thấy nó hai cánh giang ra. Một cây kim sắc lông vũ rớt xuống. Hóa thành một đảo nhỏ bé kim sắc kiếm quang. Xuất hiện tại hai trào của nó phía dưới. Nó thu liếm lại hai cánh. Xong trào chụp lấy đảo kiếm quang kia. Mặc cho đảo kiếm quang kia trên không trung bay múa xoay tròn. Làm lấy các loại hoa lệ phúc huyến không trung độ khó cao động tác. Sau đó nó lại đằng không mà lên. Khống chế đảo kim sắc kiếm quang kia. Hướng phía cách đó không xa một tảng đá lớn vọt tới. Kiếm quang trên không trung hóa thành kim sắc mưa kiếm. Trong nháy mắt đem khối cử thạch này bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Khi nó thu hồi vũ kiếm. Một thanh màu trắng tiểu kiếm liền lơ lửng tại trước mặt nó. Nói. Tước di nơi này vừa vặn có một thanh dư thừa phi kiếm. Có thể tặng cho ngươi nha. Màu trắng tiểu kiếm toàn thân có dài hai thước ngắn. Thân kiếm chuôi kiếm toàn thân trắng nõn như ngọc. Trên thân kiếm có như lân phiến đường vân. Nhìn hoa lệ mà cao quý. A thật muốn tặng cho ngươi sao Lạc tiểu tiên mở to tinh mâu. Có chút hiếu kỳ. Cảm giác cái này tiểu tước tước đối nàng thật sự quá tốt rồi. Lại đưa công pháp. Lại đưa linh khí. Đương nhiên. Tước chi nơi này còn có một cái bảo bối. Cam đoan ngươi sẽ thích nó nói. Lại từ trảo chỉ lên chút bỏ một viên màu bạc trắng chiếc nhẫn. Cái này gọi càn khôn giới. Có thể ở bên trong thả rất nhiều thứ. Dạng này ngươi lúc ra cửa liền rất nhẹ nhàng á đều không cần có ngươi ba lô nhỏ. Nghe được cái này tiểu gia hỏa hai con ngươi liền sáng lên. Ngô Triệu cũng đồng dạng lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Lúc trước tiểu gia hỏa nghe được loại này thần kỳ đồ vật lúc. Còn nói để hắn tranh thủ thời gian xuống mua một cách đâu có thể loại này thần vật. Đi nơi nào mua sắm a ai nghĩ. Đầu này tiểu tước lại có loại này thần vật. Bất quá ngấm lại cũng không cần kỳ quái. Nếu như nó thật sự là Lạc tiểu tiên phủ mẫu phái tới. Cái kia có thứ như vậy. Cần kỳ quái sao đáng tiếc ai những cái kia ngoài hành tinh yêu quái đều nghèo quá. Không có ai trên người có bực này bảo bối. Tiểu gia hỏa phảng phất rất sợ tiểu tước hội đổi ý. Chờ nó thu hồi tiêu ký tại cách này càn khôn giới lên nguyên thần ấm ký. Trực tiếp liền nhận. Bất quá nàng vẫn là nói câu để Ngô Triệu cực kỳ ấm lòng. Cảm ơn ngươi đưa ta như thế bảo bối đồ vật bất quá. Cha đưa cho ta màu trắng tiểu bao bao. Ta cũng rất thích có càn khôn giới. Không có nghĩa là liền không thể cõng lên tiểu bao bao mà Lạc tiểu tiên cảm thấy mình thật sự là quá thông minh. Nàng phi tốc đem nguyên thần của mình ấm ký lạc ấm tại càn khôn giới bên trên. Sau đó thử mấy lần. Phát hiện đúng như Ngô Triệu lúc ấy miêu tả như vậy. không gian bên trong còn không nhỏ. Nàng cười khanh khách, chuẩn bị cùng cha của mình cha khoe khoang một chút. Nhưng nhìn Ngô Triệu bộ kia ta cũng tốt muốn thần sắc lúc. Nàng liền quay người hỏi tiểu tước. Tước gì? Người nơi đó còn có càn khôn giới sao cũng đưa cha ta một cách đi, ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Ngô Triệu nghe xong liền hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Trong lòng gọi thẳng. Ngoan bảo bối. Cha thật không có bạc thương ngươi. Yêu linh cuồng chiều 28 chương 270 khai thiên 36 búa kim ti tiểu tước há há hai tiếng. Nói. Không có nghe nói như thế. Ngô Triệu không khỏi có chút tiếc nuối. Đây chính là nhà ở lữ hành tốt nhất phối trí A tiểu tiên tiên gặp đây. Nhân tiện nói. Chà. Chờ tiên tiên có thể luyện chế loại bảo bối này về sau. Nhất định cho cha luyện hai cái. Một cái lấy ra dùng. Một cái ném lấy chơi. Ngô Triệu nghe vậy. Cười ha ha một tiếng. Ôm nữ nhi ngay tại nó trên trán hôn một cái. Nói. Bảo bối thật sự là cha chi kỷ tiểu áo bông cha không có phí công thương ngươi. Kết quả kim ti tiểu tước ở bên cạnh nhìn Ngô Triệu loại này vô lễ thân mật cử động. Quả muốn đối hắn đến lên một đợt hoàng kim kiếm vũ. Đem hắn đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may nó chế trụ cảm giác kích động. Này nếu không đoán chừng nó trước tiên cần phải chết. Khí muộn phía dưới. Nó đành phải tới câu mất hứng. Tốt nhất đừng như vậy làm tại thu hai kiện bảo bối lễ vật về sau. Lạc tiểu tiên thái độ đối với nó trở nên khá hơn không ít. Không có trước tiên đứng ra phản bác. Ngô Triệu thì hỏi, vì sao kim ti tiểu tước nhìn xem lạc tiểu tiên, nói ra tiểu kim. Tiểu tiên tiên thực lực ngươi bây giờ tuy nói rất mạnh, tại phiến thiên địa này cũng không ai có thể làm gì được ngươi. Nhưng ngươi mỗi lần luyện chế linh khí tiêu hao hỗn độn chi lực đều rất lớn. Khôi phục cũng rất chậm chạp. Ta không để nhị ngươi làm như thế. Không có quan hệ, ta cũng không thường thường luyện khí. Lạc tiểu tiên không có chút nào quan tâm. Ngô Triệu cũng có chút xoắn xuýt. Nghĩ nghĩ. Nói. Tiểu bảo bối. Vẫn là thôi đi, dù sao ngươi cũng có một cái. Cha nếu là muốn thả cái gì. Liền thả ngươi cái kia tốt. Lạc tiểu tiên ngấm lại. Cũng cảm thấy có đạo lý. Gật đầu nói. Vậy được rồi. Kim ti tiểu tước chậm rãi thở ra một hơi. Lại nói. Vẫn còn. Về sau tiểu kim. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng lực lượng của ngươi. Đặc biệt là đừng đem toàn thân khí tức phóng xuất ra. Bây giờ phương thiên địa này thiên địa ý chí đã thức tỉnh. Một khi khí tức của ngươi tiết lộ. Để nó cảm giác được nguy hiểm. Nó giáng xuống tai kiếp lấy trừ chi nó ngừng tạm. Mắt nhìn Ngô Triệu. Tiếp tục nói, ngươi thân là nàng, phụ thân, hẳn là khuyên nhiều khuyên nàng, chớ có lại tùy ý làm ẩu, nếu không sẽ rất phiền phức. Ngô Triệu nghe vậy, mắt nhìn trong ngực tiểu gia hỏa le lưới, hì hì cười cười, ngược lại là không có quá coi ra gì, bởi vì loại kia cảm giác nguy hiểm, nàng trước đó liền có cảm nhận được qua. Lúc ấy nàng lập tức liền thu liếm khí tức của mình, là lấy cuối cùng cũng không có cái gì tai kiếp sáng lâm. Ngô Triệu nhìn về phía kim ti tiểu tước. Nói. Ngươi như thế nào giống giao phó hậu sự. Ngươi muốn đi rồi. Ngô Triệu không phải không bỏ. Mà là có chút khẩn trương. Nó nếu là hiện tại liền rời đi địa cầu. Vậy có phải hay không muốn dẫn đi tiểu tiên tiên. Kim ti tiểu tước có thể nghe được Ngô Triệu ý tứ. Nó lắc đầu. Nói. Ta thủ sư quân chi mệnh. Đến ở đây phương thủ pháp truyền đạo một đoạn thời gian. Thay này phương nhân loại chống cử yêu linh chi uyên xâm lấn yêu loại tăng thêm một phần lực lượng. Đợi truyền đạo có thành tựu. Nhiều nhất 3 năm. Ta liền sẽ rời đi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ. Chỉ có thời gian 3 năm sao ai cảm giác được không bỏ được hắn từ vừa mới bắt đầu đối với đổ vỏ mâu thuẫn. Đến biết bản lãnh của nàng. Tình nguyện vứt bỏ từng lớp tiểu tỷ tỷ. Cũng muốn lưu lại cách này bật hắc nữ nhi. Lại đến hiện tại thành lập chân chính tình cảm. Hắn hồi không bỏ được, đây là nhân chi thường tình. Mà lại, không có nữ nhi, về sau hắn nào còn dám giống như bây giờ đi ra sóng. Ban đêm. Chờ lạc tiểu tiên lại lần nữa bắt đầu tu hành nàng hỗn độn pháp lúc. Ngô Triệu liền đối với Kim Ti tiểu tước nói ra. Ta không biết đến lúc đó các ngươi sẽ như thế nào an bài tiểu tiên tiên rời đi. Nhưng ta hy vọng, tốt nhất có thể liên hệ đến thân nhân của nàng. Cũng để thân nhân của nàng tự mình đến tiếp nàng trở về. Hắn ngừng tạm, cắn răng, tiếp tục nói. Nói câu ngươi khả năng không thích nghe. Mặc dù ta tin tưởng ngươi khả năng thật là nàng cha ruột phái tới tìm kiếm nàng. Nhưng việc quan hệ an nguy của nàng, ta không thể tùy tiện đưa nàng giao cho ngươi mang đi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch sự lo lắng của ta. Kim Ti tiểu tước ngắm hắn liếc mắt, nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Ngô Triệu lắc đầu nói. Mặc kệ lúc nào, ta yêu nguyên kiên trì nguyên tắc của ta. Nàng mặc dù không phải nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, ta sớm đã đem nàng xem như con gái ruột đối đãi giống nhau. Nàng là rất lợi hại, nhưng lợi hại chỉ là bản sự, không phải tâm trí. Hắn không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn xem con mắt của nó, nói ra. Đừng trách ta đa nghi. Nếu như ngươi là nàng cha ruột đối thủ, một mất một còn phái tới đây này tiên thần yêu ma, bản sự thông thiên, ai biết ngươi là có hay không có đối với ta thi triển qua huyễn thuật. Phải chăng một mực tại thi triển kỹ xảo của ngươi? Ngươi cái tên này như thế nào cứng nhắc như vậy? Kim Ti tiểu tước lật lên liếc mắt nói. Ngô Triệu không quan trọng nhún vai, nói. Nói ta cứng nhắc cũng tốt, chết đầu óc cũng được. Việc quan hệ nhà ta nữ nhi bảo bối an nguy, ta nhất định phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, đem chuyện xấu nói trước. Cái này không phải cũng đã chứng minh thành ý của ta sao? Kim Ti tiểu tước trừng mắt Ngô Triệu. Ngô Triệu cũng lặng lặng nhìn xem nó, không chút nào nhượng bộ. Thật lâu, nó mới hì hì nở nụ cười, nói ra. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, xem ở tiểu kim trên mặt, tước si ta đưa ngươi phần trọng lễ lấy đó cảm tạ đi. Ta còn là bảo ngươi tước nhi tỉ đi, ta là tiên tiên dưỡng phụ, bảo ngươi tước si. Cái này bối phận chẳng phải loạn sao? Vẫn còn trọng lễ chúng ta trước không nói, ngươi đây là đáp ứng yêu cầu của ta sao? Kim Ti tiểu tước mỉm cười nói. Ta lần này tới vốn là không có ý định lập tức mang nàng đi. Yêu Linh Chi Uyên yêu nguyên vẫn là cái kia chín cái lão bất tử địa bàn, cái kia đảo hư không khe hở bên ngoài, đúng là Yêu Linh Chi Uyên trung tâm. Chỉ có lực lượng của chúng ta kéo dài đến nơi đó, cũng ở nơi đó chiếm hữu một chỗ cắm rùi thời điểm, mới có thể an toàn đem tiểu kim đón về. Ngừng tạm, ánh mắt của nó lại nghiêm túc lên. Tiểu kim thân phận đặc thù, không thể để cho ngoại nhân biết. Một khi cái kia mấy tôn yêu tổ biết tiểu kim thân phận, không tiếc đại giới đưa chút yêu quái cường đại giáng lâm giới này, vậy phiền phức liền lớn. Giới này nhưng có yêu quái biết tiểu kim thân phận? Ngô Triệu lắc đầu, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn về phía cái kia chín đại yêu sủng. Kết quả những tên kia từng đầu không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn, phảng phất tại nói. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi muốn làm gì? Phảng phất nhìn ra Ngô Triệu lo lắng, Kim Ti tiểu tước mỉm cười nói. Bọn chúng nghe không được giữa chúng ta nội dung nói chuyện, ta sớm đã thi triển cách âm kết giới. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi ngẩn người, nói. Vẫn còn loại pháp thuật này ta có thể học sao? Ngừng tạm, hắn lại nói. Ngươi đã nói đây là phân thân của ngươi, vậy ngươi nhất định biết phân thân thuật đi. Có thể dạy ta sao? Vẫn còn ẩn thân thuật, xuyên tường thuật, những này ngươi biết sao? Kim Ti tiểu tước ngạc nhiên không nói gì. Đúng rồi, ngươi mà nói trọng lễ là cái gì lễ? Có phải hay không càn khôn giới? Ngô Triệu loại này không có chút nào khách khí hành vi, để Kim Ti tiểu tước trực tiếp ngây ra như phỗng. Thật lâu nó mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu nói. Càn khôn giới ta cũng chỉ thừa một cái, không thể cho ngươi. Chờ ngày nào chúng ta tiếp về tiểu kim lúc, hội đưa ngươi một cái. Những cái kia pháp thuật ngươi muốn học cũng không phải không thể, nhưng không có khả năng tùy tiện học được, cần hoa thời gian dài đi tu tập. Những này ta sẽ dạy cho tiểu tiên, để nàng dạy ngươi. Đi về phần tặng cho ngươi trọng lễ là một bộ phủ pháp. Nó nói, cánh nhỏ hất lên, liền cho Ngô Triệu vung ra một quyển vải vóc tới. Ngô Triệu sửng sốt một chút, tiếp nhận vải vóc, mở ra xem. Bên trong có mười mấy cái diêm người, cầm chuôi lưới búa đang múa may đồ án. Đây là ta sư quân đưa cho ngươi lễ vật. Nguyên bản ngươi cái tên này cầm Tiểu Kim làm hộ thân phù, còn lừa gạt Tiểu Kim cho ngươi luyện chế hỗn độn linh khí. Ta là không muốn đưa cho ngươi. Ngô Triệu ha ha cười ngây ngô. Lại nghe xong nghe được hỗn độn linh khí thuyết pháp, nghe hẳn là so phổ thông linh khí mạnh hơn rất nhiều. Dù sao hỗn độn thể chất đều là tối cường thể chất. Gặp Ngô Triệu cười ngây ngô, Kim Ti tiểu tước tiếp tục nói, cũng chớ xem thường bộ này phủ pháp. Đây chính là từ khai thiên tam thập lục thức bên trong lấy ra đi ra siêu cấp phiên bản đơn giản hóa. Ngô Triệu nghe vậy liền nhả rãnh nói, siêu cấp phiên bản đơn giản hóa vậy cũng là siêu cấp thấp phối bản. Kim Ti tiểu tước bĩu môi nói, ngươi biết cái gì chân chính khai thiên tam thập lục thức? Đây chính là khai thiên tích địa lúc sử dụng chiêu thức. Ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ tu vi triển khai ra được, mặc dù bị rất khinh bỉ dưới, nhưng Ngô Triệu cũng không thể không thừa nhận lời này có đạo lý. Lấy tu vi của hắn cùng khai thiên tích địa đại năng so sánh, như thế nào so người ta một cây chân mao đến rơi xuống đều có thể đem hắn ép tới thịt nát xương tan. Đoán chừng liền cặn bã đều không thừa nổi nghĩ như vậy, tâm tình của hắn lập tức liền tốt rất nhiều. Nhưng rất nhanh hắn lại bối rối, ta học chính là đao, thích cũng là đao, đưa ta phủ pháp để làm gì? Chẳng lẽ muốn ta vứt bỏ đao nhặt búa, sau này làm cái giã man búa đại gia? Kim Ti tiểu tước mới mặc kệ hắn, hai cánh nâng lên một chút, làm ra một cái buông tay động tác, nói ra, đây là nhà ta sư quân đưa cho ngươi, nếu không phải xem ở ngươi quan tâm Tiểu Kim phân thượng, ta cũng sẽ không lấy ra cho ngươi. Mà lại sư quân như thế nào biết ngươi dùng chính là đao vẫn là búa? Nếu ta là ngươi, ta khẳng định không nói hai lời liền vứt bỏ đao dùng búa. Chỉ cần học được cái này siêu cấp phiên bản đơn giản hóa 36 búa, chắc hẳn phiến thiên địa này cũng có thể mặc cho ngươi hoành hành. Ngươi liền thỏa mãn đi. Ngô Triệu lắc đầu, nói, dùng búa là không thể nào dùng búa, đời này đều là không có khả năng dùng búa, quá mẹ nó khó coi, xem ra cũng chỉ có thể dùng đao đến thi triển phủ pháp bộ dáng này. Cũng may phủ pháp cùng đao pháp ở giữa vẫn còn như vậy điểm chỗ tương đồng, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng bộ dạng này. A, phủ pháp bên trong có bổ, chạm, vẩy, quét, dò xét các loại động tác, so sánh đao pháp muốn càng thêm giản dị thô bạo một chút. Nhưng đao pháp bên trong cũng đồng dạng có bổ, chạm, vẩy, quét các loại cơ sở động tác. Ngô Triệu loại ý nghĩ này kỳ thật cũng không có gì không đúng. Dùng đao đến thi triển phủ pháp, chỉ cần đao đủ nặng nề, sẽ chậm chậm quen thuộc đi cuồng bạo lỗ mãng lộ tuyến, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là như thế thay đổi phủ pháp uy lực đoán chừng hội lần nữa yếu bớt, cái này liền không có biện pháp. Nhưng Ngô Triệu cảm thấy hắn xác thực không phù hợp đi dã man cuồng chiến sĩ thô bạo phong cách. Nếu không lúc trước liền tuyển ruột đầu đao hoặc là đại khảm đao, làm sao lại tuyển nhìn càng tú khí đường đao? Đương nhiên hiện tại Giả Tuyết cũng chỉ là nhìn thanh tú thôi. Kỳ thực thô bạo đến so sánh, Ngô Triệu cảm thấy dùng Giả Tuyết để thay thế lưới búa uy lực có lẽ sẽ yếu bớt một chút. Nhưng nếu đúng như Kim Ti tiểu tước lời nói, học tốt bộ này phủ pháp liền có thể tại địa cầu tùy ý hoành hành lời nói, cái kia dùng Giả Tuyết thay thế lưới búa thi triển ra đao pháp, đoán chừng cũng đầy đủ dùng. Yêu Linh Cuồng Triều 28 chương 271 kém chút cười ra heo âm thanh. Hỗn độn linh khí có phải hay không so phổ thông linh khí mạnh hơn rất nhiều? Ngô Triệu vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cùng phổ thông linh khí so sánh có cái gì khác biệt? Đương nhiên mạnh hơn nhiều. Kim Ti tiểu tước mang theo một tia ngạo sắc nói, cùng phổ thông linh khí so sánh, điểm khác biệt lớn nhất chính là hỗn độn linh khí có được một sợi hỗn độn chi khí, Có cực lớn trưởng thành tính mà lại trưởng thành tính thậm chí muốn so tiên khí càng mạnh. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi rút ra Dạ Tuyết. Cha xét, cuối cùng nói, ta không thấy như vậy có cái gì trưởng thành tính một cách liền khúc phổ đều xem không hiểu người. Biết đánh đàn sao đánh lung tung có tính không răng rắc. Kim Ti tiểu tước dưới vuốt kiên nham giống bã đậu một dạng bị hắn bẻ vụn. Ngô Triệu cười ha hà, nói chỉ đùa một chút, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Một bên thầm nghĩ, thật mẹ nó bảo lực. Kim Ti tiểu tước dùng cánh nhỏ vỗ vỗ bầu ngực. Không tức giận, không tức giận. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, như vậy ta muốn thế nào mới có thể để cho hắn trưởng thành? Hiện tại còn sớm, hắn chỉ là có một tia linh tính, còn không linh trí, đao linh còn tại thai nghén bên trong. Muốn để nó trưởng thành, chỉ có thể dựa vào ngoại lực đem năng lượng rót vào trong đó. Nghe nói như thế, Ngô Triệu nghĩ đến nữ nhi Lạc Tiểu Tiên giúp nó thăng cấp cải tiến sự tình. Như vậy, hắn phải bao lâu mới có thể sinh ra linh trí? Ngô Triệu lại hỏi. Kim Ti tiểu tước sao ngẩng đầu lên. Cái này liền không được biết rồi. Có lẽ mấy chục năm, cũng có lẽ trên trăm, thậm chí mấy trăm năm. Ai biết được, hắn chỉ là có được cực lớn khả năng thôi. Nghe xong lời này, Ngô Triệu trực tiếp liền lật lên bạc nhãn tới. Trên trăm mấy trăm năm, ngươi đang đùa ta đâu? Mặc dù ta hiện tại đúng là cảm giác được thân thể vô cùng mỏng, nhưng có thể hay không sống lâu như thế đều vẫn là ẩn số. Ngươi nói thẳng đời ta không có trông cậy vào không phải? Kim Ti tiểu tước cười nhạo nói, xem ra ngươi xác thực không có gì truy cầu. Ngươi cho rằng những cái kia ngoài hành tinh yêu quái niên kỷ bao lớn, mỗi một đầu đều là sống trên trăm, thậm chí là mấy trăm năm quái vật. Mà những này yêu quái chỉ có thể coi là tiểu yêu quái. Có thể tại trong mấy trăm năm liền ngưng đan hóa hình đại yêu, tại yêu loại bên trong tính thật tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia được xưng là lão yêu quái thọ dài bao nhiêu? Nói cách khác, ta có thể sống thật lâu, thậm chí có khả năng mấy trăm năm, chỉ cần ngươi đừng chết. Lấy ngươi bây giờ tố chất thân thể, sống một hai trăm năm không có vấn đề. Như thế nghe xong, Ngô Triệu lập tức liền hài lòng. Sau đó không cẩn thận lại hỏi có chút tìm đường chết vấn đề. Đúng rồi, ngươi hóa hình sao? Ngươi tu luyện mấy trăm năm hóa hình răng rắc. Đá vụn lại bay lên. Liên quan gì đến ngươi? Kim Ti tiểu tước cảm xúc trở nên có chút ác liệt. Ngô Triệu liên thanh ho nhẹ, biết mình khẳng định là phạm vào tối kỵ, thế mà hỏi một con nữ yêu quái tuổi tác. Nữ nhân đều chán ghét người khác hỏi các nàng tuổi tác, huống chi là nữ yêu quái không có ý tứ. Ta nên đi tu hành. Ngủ ngon. Nhìn xem hắn chật vật xoay người bộ dáng, Kim Ti tiểu tước rất muốn đâm hắn mấy kiếm. Sau đó một đoạn thời gian, bọn hắn liền lưu tại nơi này, một bên đổi lấy các loại hoa văn ăn những cái kia ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục, một bên nhận lấy Kim Ti tiểu tước dạy bảo. Tiểu tiên tiên còn dành thời gian chạy đến ban đầu đường cao tốc bên trên, đem chiếc kia lớn xe hàng cho thu vào càn khôn giới bên trong. Sau đó mời Kim Ti tiểu tước ăn khoai tây chiên. Nhìn xem Kim Ti tiểu tước cứng cổ ăn khoai tây chiên, nhưng yêu nguyên một bộ cảm động mười phần bộ dáng, Ngô Triệu thiếu chút nữa cười ra heo âm thanh. Bất quá hắn cưỡng chế chịu đựng, không dám cười đi ra, sợ bị cái này bạo lực tước chộp tới làm tước trảo thần công thí nghiệm chuột bạch. Đừng nhìn kia đối tiểu tước trảo nhìn trắng nón nà, có thể cái kia trảo chỉ nhọn lời trảo, phân kim liệt thạch như là bóp bã đậu dễ dàng. Ngô Triệu cảm thấy xương cốt của mình khẳng định không giống như những cái kia kim thạch cứng rắn bao nhiêu, cho nên vẫn là chớ tự tìm không thoải mái. Cậu ở đừng sóng, tiểu tiên tiên học đồ vật rất nhanh, những cái kia pháp thuật dễ như trở bàn tay liền có thể bị hắn học được. Cái gì phân thân thuật, ẩm thân thuật, ngũ hành độn thuật, ngự kiếm thuật các loại, Kim Ti tiểu tước sẽ pháp thuật, nàng trên cơ bản vừa học liền biết. Thiên phú mạnh thấy được Ngô Triệu là phiền muộn cũng khoái hoạt. Cái này rất mâu thuẫn, nhưng cũng không vấn đề. Phiền muộn là bởi vì cùng tiểu tiên tiên so sánh, thiên phú của hắn mặc dù không tệ, nhưng vẫn là học cặn bã. vui vẻ là nữ nhi siêu lợi hại, tin tưởng tất cả phụ mẫu khi biết mình nhi nữ là cái siêu cấp thiên tài lúc đều là vui vẻ. Mặc dù Ngô Triệu không phải cha ruột của nàng, nhưng dưỡng phụ cũng là phụ thân mà một tháng thời gian về sau, Ngô Triệu ngoại trừ học xong thiên kia luyện khí thuật bên ngoài, khai thiên 36 búa thức thứ nhất, còn không có nắm giữ. Đương nhiên cái này nắm giữ là chỉ trưởng áp tinh túy. Nếu như nói muốn đùa nghịch cái bộ dáng lời nói, Ngô Triệu đã đem cái này 36 búa đùa bỡn ra dáng. Chỉ bất quá cũng liền chỉ là ra dáng mà thôi, hoàn toàn không phát huy ra uy lực của nó. Đặc biệt là đem búa chiêu đổi thành đao chiêu về sau, trong đó các loại khó chịu, để Ngô Triệu trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Hắn đoán chừng muốn triệt để thích ứng cần thời gian không ngắn. Ngay tại hắn chuẩn bị trước tiên đem cái này bóp méo bản 36 đao thả một chút, đi học một cái ẩn thân thuật thời điểm, Kim Ti tiểu tước liền đưa ra cáo từ. Một tháng ở chung xuống tới, tiểu tiên tiên cũng dần dần tiếp nhận cái này Kim Ti tiểu tước. Kỳ thật từ nàng nguyện ý cho ăn hắn ăn khoai tây chiên, liền có thể nhìn ra được, tiểu tiên tiên đã đem hắn xem như hảo bằng hữu bình thường người. Nàng là không thể nào sẽ đem khoai tây chiên đưa ra ngoài, đặc biệt là có thể hưởng thụ được nàng tự tay cho ăn, cũng chỉ có Ngô Triệu, cùng Ngô Triệu phụ mẫu, ngoài ra cái kia bốn cái tiểu yêu sủng. Hiện tại thêm một cái Kim Ti tiểu tước, tiểu tiên tiên kỳ thật rất mẫn cảm, có thể tùy tiện cảm giác được cái này Kim Ti tiểu tước đối nàng tốt. Giữa người và người ở chung kỳ thật đều là tương hỗ, làm Kim Ti tiểu tước đối nàng từng ly từng tí, không có chút nào tàng tư thời điểm, tiểu tiên tiên cũng rất tự nhiên liền coi nó là thành thân cận người. Tước Di muốn đi sao? Tiểu tiên tiên có chút không bỏ, nói ra Tước Di có thể cùng chúng ta cùng đi sống. Không phải, là đi lang thang, chúng ta cùng một chỗ đánh quái thú, cùng một chỗ ăn thịt thịt, cùng một chỗ học pháp thuật, ngủ chung cảm giác, không phải rất tốt rất vui vẻ sao? Kim Ti tiểu tước tự nhiên cũng rất không bỏ, nhưng vẫn là quả quyết lắc đầu, nói một ngày nào đó chúng ta có thể cùng một chỗ đánh quái thú, ăn thịt thịt, nhưng không phải hiện tại. Địa cầu hiện tại yêu thú hoành hành, ta cần vì thế phương nhân loại làm một chút đủ khả năng sự tình. Kim Ti tiểu tước muốn rời khỏi, Ngô Triệu cũng không kỳ quái. Không chỉ có là bởi vì lúc trước Kim Ti tiểu tước liền đã nói với hắn, cũng bởi vì hắn nếu không rời đi, một ngày nhiệm vụ chưa hoàn thành, tiểu tiên tiên liền phải chậm một ngày cùng nàng cha mẹ ruột gặp nhau. Hắn không phải một con tự tư chim hoàng yến. Ngô Triệu càng ngày càng hâm mộ cái kia biến thái hỗn đàn yêu tổ, không chỉ có được nữ thần lão bà, còn có được đáng yêu như vậy nữ nhi, cùng trung thành như vậy đệ tử, yêu sinh như thế, còn muốn sao? Đích đáng thương, ta hiện tại liền cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều không có, ước nhân sinh như thế, há không thảm thảm thê thê, người so yêu phải chết, hàng so hàng đến ném a nữ nhi. Đến, cha ôm một cái, tức chết ngươi cha ruột. Ngô Triệu ôm lấy nữ nhi, Lạc tiểu tiên gặp Kim Ti tiểu tước rời đi, cảm xúc cũng có chút xa xút ôm hắn. Chà, ngươi khuyên Tước Di không nên rời bỏ chúng ta có được hay không? Nhìn tiểu tiên tiên một bộ lá trá trực khóc tiểu bộ dáng, Kim Ti tiểu tước tâm cũng phải nát. Ngô Triệu ho nhẹ dưới cái trán, trên trán Lạc tiểu tiên đỉnh đỉnh, cười nói, thiên hạ không có không tàn buổi tiệc, chúng ta phải học được phân biệt. Tiên tiên cảm giác được phân biệt thống khổ sao? U vinh quy quy mơ, tiên tiên rất khó chịu. Tiểu tiên tiên quyết lên miệng nhỏ nói. Ngô Triệu mỉm cười nói, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, làm chúng ta gặp ngươi lần nữa Tước Di lúc, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? U vinh quy quy mơ, đương nhiên sẽ rất vui vẻ, ta hiện tại cũng không muốn để cho Tước Di đi. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói, nhân sinh chính là như vậy, không có thống khổ, làm sao lại cảm giác được khoái hoạt đâu? Mỗi một lần phân biệt lúc thống khổ, đều là đang làm trọng gặp thời vui sướng làm chuẩn bị. Kim Ti tiểu tước có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Ngô Triệu, tựa hồ không nghĩ tới. Cái này có chút không đứng đắn ra hỏa. Thế mà còn có thể nói ra như thế có nhân sinh triết lý tới. Nếu như Ngô Triệu có thể minh bạch ánh mắt của nó, khẳng định sẽ đến lên một câu. Hiếm thấy nhiều quái mạng lưới như thế phát đạt. Nhân sinh canh gà mặc kệ có độc không có độc. Ai không uống qua mấy chén lớn gặp kim ti tiểu tước nhìn xem mình. Ngô Triệu nhân tiện nói. Tước nhi tì. Cần ta cho ngươi viết một phong thư đề cử sao ta tại Ngự Linh Quân bên kia. Nhiều ít cũng có thể nói mấy câu. Nghĩ đến. Ta thư đề cử. Có thể để ngươi nhiều tiết kiệm một chút thời gian vậy liền không còn gì tốt hơn kim ti tiểu tước gật đầu nói. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Để tiểu tiên tiên tại trong xe vận tải tìm đến giấy bút. Sau đó đơn giản đem kim ti tiểu tước thân phận điểm hạ. Ngoài hành tinh thiện lương thủ tự trận doanh chi yêu. Cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tiếp lấy đưa nó mục đích lại viết xuống dưới. Thủ ta chi mời. Đến đây dạy bảo nhân loại chúng ta tu hành tiên đạo thuật pháp. Chuẩn bị tương lai nghênh chiến ngoài hành tinh tà ác trận doanh yêu quái giáng lâm. Mặc dù nhìn có chút trung nhị, nhưng cái này tương đối tốt lý giải. Sau đó lại khen hắn vài câu cuối cùng viết xuống là khoản tính danh ngày chờ. Mặc dù như thế viết, có chút đoạt công lao cảm giác. Nhưng ta đây cũng là làm cho ngươi cách đảm bảo thư xác nhận người. Rút ngắn một cái quan hệ lẫn nhau. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý công lao bị ta phân đi đi kim ti tiểu tước cho hắn tái đi mắt. Ta muốn công lao này để làm gì tốt à đối với ta có chút dùng. Cha mẹ của ta còn tại ngọc hư giới bên trong sinh hoạt đâu Ngô Triệu nói. Đem thư đề cử giao cho hắn. Sau đó lại đem tấm kia bị hắn lột xuống cử hổ ra cùng cử hùng ra. Cùng thiết giáp xuyên sơn thú thiết giáp giao cho hắn. Những vật này ta không cần đến. Ngươi giúp ta giao cho bọn hắn đi đúng. Ngươi tốt nhất đi trước tìm thiên kiếm tu duyên. Tên kia là cái người tu đạo. Tính tính tốt. Không giống bá đao Tống Minh Diệu. Kim ti tiểu tước cười nhạo nói. Ngươi cảm thấy ta cần sợ kia cái gì bá đao sao Ngô Triệu nghe vậy. Há to miệng. Cuối cùng nói. Được thôi chúc ngươi hết thảy thuận lợi kim ti tiểu tước thu hồi những vật kia. Hướng tiểu tiên tiên nói ra. Tiểu tiên. Tước di đi. Gặp lại tước di gặp lại Ngô Triệu phất phất tay. Đang muốn nói rất nhanh hồi gặp lại. Kết quả là chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc cái bóng. Hắn há to miệng yên lặng thả tay xuống. Một bên nữ nhi Lạc Tiểu Tiên gặp đây. Không khỏi khanh khách cười khẽ. Chà! Ngươi có phải hay không gây tước di tức giận tước di giống như không thế nào thích ngươi. Ngươi tước di a nàng chỉ là có chút ngạo kiều. Tin tưởng qua một thời gian ngắn liền tốt yêu linh cuồng chiều 28 chương 272 cử côn vào biển. Lớn nhỏ ăn sạch trời cao mặt chim bay. Biển rộng mặt cá bơi. Vọng hải trời, khói trên sông mênh mông, tâm thần thanh thản. Thư giãn hai tay, nghênh gió biển quất vào mặt, sóng cuộn cuồn cuộn, thần ý tiêu dao. Nhà giống Ngô Triệu hoan hô. Hôm nay khí trời tốt, đại địa chấn động về sau, bọn hắn lựa chọn giá côn ra biển. Lạc Tiểu Tiên hai tay đặt ở bên miệng, làm hò hét hình. Biển cả. Ngươi tốt lắm Ngô Triệu nói. Bảo bối. Có cái gì phiền não cùng không vui. Đều cùng biển cả nói đi hắn hội mang đi ngươi tất cả không vui cùng phiền não thật sao nhất định Lạc Tiểu Tiên nghĩ nghĩ. Lại đem hai tay đặt ở bên miệng. Phụ. Biển cả. Ta không nên cùng cha chia tay. Không nên cùng tước di chia tay. Biển cả. Ta không muốn làm bài tập. Ngô Triệu khóe môi rút rút. Tho nhẹ dưới. Nói. Bảo bối. Làm bài tập chỉ là củng cố tri thức cha. Ngươi gạt người ngươi vẫn là muốn cho ta viết bài tập đúng hay không biển cả căn bản mang không đi phiền não của ta. Cũng mang không đi ta không vui Ngô Triệu. Bảo bối quá thông minh. Làm sao bây giờ Ngô Triệu biểu thị rất phiền não bất quá nghĩ đến tiểu gia hỏa có lẽ qua mấy năm liền muốn rời khỏi. Nàng lại thông minh như vậy. Quên đi thôi còn lại điểm ấy thời gian. Liền không buộc nàng để nàng thật vui vẻ qua hết đi tốt. A cha đáp ứng ngươi chính là. Chúng ta không làm bài tập nha giống cha vạn tuế biển cả vạn tuế bảo bối. Ngồi vững vàng. chúng ta muốn vào biển, dứt lời. Lớn côn vọt mà biển mà ra. Trên không trung lướt đi ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thân thể trên không trung nhỏ đi rất nhiều. Sau đó đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Nhấc lên sóng trời hét giận dữ. Tại lớn côn cóng lên vài đầu yêu sủng. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn là có chút run chân bọn chúng. Lúc này toàn thân phảng phất bị rút khô khí lực. Mềm vặt tại cái kia run lẩy bẩy. Lớn côn đâm đầu thẳng vào trong biển, thẳng vào đáy biển. Mặt biển ánh nắng bắn vào trong biển, để cái này đáy biển nhìn vô cùng mỹ lệ. Vài đầu yêu sủng quanh thân vây quanh một cái cự đại không khí vòng, không đến mức để bọn chúng ngạt thở. Chung quanh xuất hiện không ít bầy cá, lá gan đặc biệt lớn vây quanh cái kia không khí vòng xoay tròn. Thật xinh đẹp nha, nhìn xem chung quanh cái kia đủ mọi màu sắc loài cá cùng đáy biển san hô. Tiểu tiên tiên cảm thán nói. Nàng từ Ngô Triệu trên cổ nhảy xuống. Lại từ côn cóng lên nhảy xuống. Thân ảnh nhỏ bé chậm rãi bay xuống tại cái kia đủ mọi màu sắc bên trong. Ngây váy động ở giữa. Như lăng ba tiên tử. Sau đó tiểu gia hỏa rất trang điểm lấy điện thoại cầm tay ra, tự chụp. Lấy nàng bản sự tự nhiên dễ như trở bàn tay liền có thể làm được để điện thoại không nước vào. Cha, ta cho ngươi chụp ảnh, thanh âm của nàng tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Ngô Triệu nghe vậy cố ý bày mấy tư thế. Chơi một trận về sau cảm thấy nhàm chán, tiểu gia hỏa lại nhảy về cổ của hắn. Lớn côn tiếp tục tiến lên, hắc ám dần dần bao phủ đáy biển. Lớn côn hình thể cũng dần dần bành trướng. Bởi vì biển chiều sâu nguyên nhân. Trước đó không làm cho lớn côn thể hiện ra hoàn toàn thể. Nếu không lớn côn cái kia một đâm. Khẳng định đem đầu đâm vào đáy biển cát đá. Theo lớn côn tiến lên. Càng ngày càng nhiều lớn nhỏ bầy cá xuất hiện. Thế là lớn côn mở ra bồn máu miệng lớn. Đột nhiên khẽ hấp. Những nơi đi qua. Cá lớn cá con toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Ngô Triệu tại lớn côn thể nội vận chuyển thôn phệ thần thông. Đem những này cá lớn cá con huyết nhục cùng linh hồn nhao nhao hóa thành từng đoàn năng lượng. Tại lớn côn thể nội tích lũy. Đột nhiên, một đầu dài mấy chục thước cử xa quay người hướng nơi xa mau chóng vút đi. Ngô Triệu khống chế lấy lớn côn đột nhiên một cách vung đuôi. Cái đuôi lớn vọt ra khỏi mặt nước. Đập nện trên mặt biển. Nhất thời sóng trời gầm thét. Rất có thủy kích 3000 dặm tư thế. Lớn côn thân hình mãnh nhảy lên mà ra, trong chớp mắt liền đuổi kịp cự xa. Chỉ gặp cái kia sâm nhiên miệng rộng vừa mở. Trong nháy mắt đuổi kịp đầu này cự xa. Cũng đem nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy một màn này, vé vào lớn côn cóng lên vài đầu yêu sủng càng là kinh hồn táng đảm. Trước kia chỉ cảm thấy tiểu chủ nhân như cái tiểu ác ma. Hiện tại xem ra. Chân chính ác mà. Là vị đại chủ này người a, bọn chúng chưa hề nghĩ tới. Bọn chúng vị đại chủ này người có như thế hung tàn một mặt. Những nơi đi qua. Gặp chi cá. Toàn không buông tha. Lớn nhỏ ăn sạch mà đầu này cử xa chỉ là đầu thứ nhất tương đối lớn vật hy sinh. Không bao lâu. Một đầu mười mấy mét sáng sắp biến dị cử hình hải vương trương. Thành thứ hai vật hy sinh. Về sau. Bọn hắn lại đụng phải một đám 7-8 đầu hổ sa. Bọn chúng hình thể càng lớn. Nhỏ nhất người có dài 7-8 mét. Nhưng cách lớn. Đã có 20-30 mét cự. Nhưng mà. Tại phóng thích ra hoàn toàn thể gần ngàn mét lớn côn trước mặt. Những này cường hãn hổ sa. Lại cùng những cái kia cá con không có gì khác biệt. Tại thỏa thích thôn phệ một phen về sau. Ngô Triệu khống chế lấy lớn côn nổi lên mặt nước. Sau đó khoanh chân ngồi tại lớn côn cóng lên. Bắt đầu đem lớn côn thể nổi tích lũy lấy năng lượng dẫn đạo nhập trong cơ thể của mình. Bắt đầu tu hành. Hắn theo thói quen đã vận hành lên thủy nguyên tôi thể chi thuật. Kết quả liền phát hiện. Trên mặt biển thủy nguyên tinh khí giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Phát hiện này để hắn mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn cũng cảm giác tại trong biển rộng tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật, hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, hiệu quả tốt đến hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Mà lớn côn thôn phệ những cái kia trong biển loài cá yêu thú huyết nhục. thông qua thôn phệ thần thông chuyển hóa thành năng lượng phương thức, cũng đồng dạng để Ngô Triệu nếm đến trước nay chưa từng có ngon ngọt. Những cái kia loài cá bị thôn phệ trước đó đều là sống, bị thôn phệ về sau linh hồn cũng bị chuyển hóa thành tinh thần năng lượng. Cái này khiến Ngô Triệu tinh thần lực đạt được tăng lên cực lớn. Hắn không khỏi nghĩ thầm, vì kia đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh có thể hay không cũng làm cho mình yêu linh thao thiết đi thôn phệ những cái kia phổ thông yêu thú, dùng cách này để đạt tới nhanh chóng tăng trưởng mục đích của mình. Nếu như hắn cũng làm như vậy, vậy hắn tu vi bắt đầu tăng trưởng cũng đem phi thường dọa người. Nhưng mà ngay tại Ngô Triệu nghĩ như vậy thời điểm, trong ấp của hắn đột nhiên hiện lên một chút hình tượng. Những hình ảnh kia phảng phất tựa như là hắn tại cái này bên trong biển sâu săn thức ăn. Những hình ảnh này tựa như là từng cái mộng, để hắn không tự chủ được đắm chìm trong đó. Hắn phảng phất mình biến thành một đầu không buồn không lo cá lớn, nhàn đến không có việc gì liền tại rong biển bên trong chơi đùa một phen, sau đó ra ngoài tìm một ít cá đến nhét đầy cái bao tử. Nhưng mà hình tượng nhất chuyển, hắn liền bị một con cá lớn cắn đứt thân thể. Đau đớn còn chưa truyền đến, hắn lại biến thành cắn đầu kia cá lớn cử xa. Đầu kia cá lớn bị hắn cắn một cách đoạn thân thể, sau đó mấy ngụm liền đưa nó nuốt sống xuống dưới. Hình tượng rất huyết tinh, rất hung tàn, nhưng hắn cũng không có nửa điểm cảm giác khó chịu, thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị. Quả nhiên là trong mộng, thế mà nhân vật còn có thể dễ dàng như thế chuyển đổi. Hình tượng nhất chuyển, lại biến thành hắn bị một đám hổ kình truy sát, có đồng bạn bị một đầu hổ kình cái kia đầu to va chạm, trực tiếp liền đụng hôn mê bất tỉnh, sau đó bị đám kia hổ kình vây giết. Tiếp lấy hình tượng lại biến đổi, hắn đem một con thuyền nhỏ lật tung, đem trong thuyền một cái sống cái nhân loại kéo vào trong nước, chậm rãi đem này nhân loại nuốt. Chà chà, chẳng biết lúc nào bên tai truyền đến một trận tiếng gào. Ngô Triệu từ loại này cổ quái trong mộng cảnh giãy giụa mà ra. Bảo bối, làm sao vậy cha? Ngươi vừa rồi nằm mơ đúng hay không? Làm sao ngươi biết? Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến cái này khả năng. May mà ta tại bên cạnh ngươi Lạc tiểu. Tiên môi hồng hơi biếu, nói, cha vừa rồi cái kia không phải là mộng, mà là những cái kia lớn nhỏ loài cá ký ức. Cha thôn phệ thần thông có thể đem linh hồn của bọn chúng chuyển đổi thành tinh thuần năng lượng, nhưng lại không cách nào triệt để xóa đi trí nhớ của bọn nó. Những ký ức này mặc dù bị thôn phệ thần thông cho nhu toái, nhưng yêu nguyên tồn tại. Ngô Triệu lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, cho nên nói là những cái kia loài cá lưu lại ký ức ảnh hưởng đến ta. Khó trách ta nói ta mộng thấy mình biến thành một con cá nữa nha. Hắn đột nhiên nghĩ đến Kim Ti tiểu tước khuyên bảo hắn những lời kia. Thế là hắn hỏi, bảo bối có biện pháp giải quyết vấn đề này sao? Mặc dù nàng nhỏ tuổi, từ Kim Ti tiểu tước nói tới đến xem, vẫn chưa tới một tuổi tròn, nhưng là bản lãnh của nàng lớn. A Lạc tiểu tiên lắc đầu nói, ta là có biện pháp giải quyết rồi, chỉ cần thoáng hơi sử dụng nguyên thần, liền có thể đem những này còn sót lại ký ức hình tượng xóa đi. Nhưng cha giống như làm không được, là bởi vì tinh thần lực của ta còn chưa đủ mạnh sao? Cái này là một mặt Lạc tiểu khẽ gật đầu nói, bất quá cha yên tâm, có tiên tiên tại, nhất định sẽ giúp cha. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng ngẫm lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Chí ít hắn có nữ nhi bảo bối giúp hắn. Cái kia đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh chỉ có thôn phệ thần thông, nhưng không ai hỗ trợ. Đoán chừng càng thêm buồn bực sẽ là hắn đi ngẫm lại sự thống khổ của người khác. Ngô Triệu lập tức liền vui vẻ lên. Quả nhiên, khoái hoạt là muốn xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. A trừ bỏ cái này tai họa ngầm, Ngô Triệu tiếp tục tu luyện. Lần này hắn không có lại tiếp tục tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật, bởi vì thủy nguyên tôi thể chi thuật tương đối cực đoan, luyện chính là thân thể, mà mới học vô hạn luyện khí thuật cũng bị Ngô Triệu xưng là vô thượng luyện khí thuật, bởi vì hắn chân chính tên gọi vô thượng hạn luyện khí thuật. Bởi vì hắn không có hạn mức cao nhất, có thể một đường tu hành đến mạnh nhất chi đỉnh. Chỉ cần hậu kỳ ngộ tính có thể theo kịp, cho nên được xưng là vô thượng hạn luyện khí thuật. Nhưng Ngô Triệu cảm thấy vì kia hỗn đản biến thái yêu tổ lấy tên quá phế đi. Bất luận là vô thượng luyện khí thuật, vẫn là vô hạn luyện khí thuật, nghe đều muốn so vô thượng hạn luyện khí thuật sâu đi, cho nên hắn trực tiếp đem nó đổi tên là vô hạn luyện khí thuật. Cái này luyện khí thuật tu lại không chỉ có thân thể, mà là thể nội một hơi. Đối với ngự linh giả tới nói, thể nội một mạch kỳ thật chính là yêu linh chi lực. Làm tu hành kết thúc, Ngô Triệu liền phát hiện thu hoạch của mình thật đúng là không nhỏ. Lực lượng tinh thần cùng yêu linh chi lực cùng cường độ thân thể đều tăng không ít. Hắn hiện tại mục tiêu, một là tiếp tục nấu luyện cường độ thân thể, tận lực để thân thể đạt tới phàm nhân cầm đao kiếm chém vào cũng có thể không bị thương chút nào tình trạng. Kỳ thật một bước này hắn cũng sớm đã đạt đến, chỉ là hắn như cũ tại tiếp tục hướng cái phương hướng này cố gắng thôi. Mà có thủy nguyên tôi thể chi thuật, thân thể của hắn cường độ bắt đầu tăng trưởng, phảng phất không có bất kỳ cái gì bình cảnh tựa. Mỗi một lần tu hành, hắn cũng có thể cảm giác được yếu ớt tiến bộ. Nhưng lần này tiến bộ hiển nhiên rất rõ ràng. Thứ hai là tăng cường lực lượng tinh thần cùng yêu linh chi lực phương diện. Tại ngưng luyện yêu lực, tổ hóa kim đan trước đó, hắn trước hết làm được âm thần xuất khiếu.